tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 751 năm cái danh ngạch. Bùi Đông Lai mười phần ngạc nhiên ngươi làm sao? Yến Chân Tông phía sau một vòng màu đen vòng sáng. Lúc sáng lúc tối. Giống như là một cái vũ trụ lỗ đen thôn phệ vạn vật. Hắn chính là bị màu đen vòng sáng bên trong dối ra một quyền đánh bay. Đệ cửu trọng đỉnh phong. Cảm thụ được Yến Chân Tông khí tức quanh người, Bùi Đông Lai sắc mặt đại biến kinh chấn một tiếng. Hai người bọn họ thực lực tương tự. 10 năm trước, cả hai đều đạt tới bát trọng đỉnh phong. Bây giờ Bùi Đông Lai khoảng cách đột phá chỉ kém nửa bước. Yến Chân Tông nếu như là cửu trọng sơ kỳ hắn cũng có thể lý giải. Nhưng cửu trọng đỉnh phong liền vượt quá tưởng tượng. Này sao lại thế này? Yến Chân Tông nói 5 năm trước ta chém giết một tôn tà ma lúc. Ngộ nhập bắc vực khô lâu đảo. Ngã vào một tòa thượng cổ cấm chế bên trong. Trải qua cửu tử nhất sinh nguy cơ. Nhất cử đột phá cảnh giới bích chứng không nói. Còn vọt thẳng đến cửu trọng đỉnh phong. Đồng thời nắm giữ hoàng cấp khí công vũ trụ hắc quang chú Bùi Huyên. Không có ý tứ. 10 trận sinh tử chiến danh ngạch. Yến mố lấy trước một cái. Bùi Đông Lai cười khổ thì ra là như vậy. Yến Chân Tông quật khởi mạnh mẽ làm cho vây xem thí sinh giật nảy cả mình. Theo sát lấy bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Thông qua hình chiếu quan sát thí sinh. Cũng là cảm xúc bành trướng. Lại một vị cửu trọng đỉnh phong. Lần này cùng hải tộc 10 trận sinh tử chiến thủ thắng xác suất cao hơn. Trên ghế trọng tài. Tả Hồng Vân trong lòng hơi vui. Nói thầm một tiếng Trường Phong học viện tại chỉnh thể khối lượng bên trên. Quả nhiên là tứ viện đứng đầu. Phù Hoàng. Triệu Hoa Đạo. Bộ Chân Long. Hiện tại lại có một cái Yến Chân Tông. 10 vị trí đầu có 4 cái là Trường Phong bất quá tại đỉnh cấp trên lực lượng. Hạo Nhiên Thư Viện càng hơn một bậc. Vô luận là Kiếm Đạo Quân hay là Lục Thiên Thu. Đều là tuyệt đối đệ nhất đúng. Còn có một cái cực kỳ khủng bố tồn tại Tô Chân. Nói lên Tô Chân nàng cũng có chút chờ mong. Tên kia Dạ Tập Chi Chiến lúc hay là Thiên Cương nhất trọng. Kết quả đằng sau biến thành Thiên Cương tam trọng. Hiện tại lại thu mua đại lượng cương đan luyện công. Chẳng lẽ lại chuẩn bị để tứ trọng. Thắng liên tiếp 2 cấp. Thu mua cương đan. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Tô Chân rất có thể tại ăn người luyện công. Điểm này Kiếm Đạo Quân có thể nghĩ đến. Tả Hồng Vân, Lục Thiên Thu, Đồng Nhất Hải đương nhiên cũng được. Đồng thời liên tưởng đến thần bí phe thứ 3 thế lực tên kia ăn người luyện công. Mà tấn cấp tốc độ so Tô Chân càng kinh khủng gấp 100 lần trong vòng 1 năm. Mục tiêu từ Linh Tuyền Hải Yêu. Trực tiếp nhảy đến Kim Đan Thất Trọng Quy Xà Lão Tổ. Tốc độ này. 3 vị chủ nhiệm cơ bản xác nhận. Thần bí phe thứ 38 thành là Nguyên Anh bán tổ chuyển thế trùng tu. 2 thành là cao hơn cảnh tồn tại. Tô Chân là Kim Đan trùng tu. Hay là hắn ngay tại tu một môn vô thượng ma công. Tả Hồng Vân không thể xác định. Phóng tới dĩ vãng Tô Chân khẳng định đến tiếp nhận điều tra. Nếu như chuyển thế trùng tu đổ thôi. Nếu như tu luyện ma công ếp gặp chém giết. Coi như cả hai đều không phải là. Hắn chỉ là mở ra lối riêng điền áp thức tu luyện. Vì hắn tương lai cân nhắc. Cũng sẽ khuyên can hắn làm gì chắc đó. Nhưng bây giờ, tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi, không có người điều tra Tô Chân tình huống. Ngược lại chờ mong hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh, thắng được một ván sinh tử ý 53 chiến. Tả Hồng Vân tuyên bố trận thứ 5 Yến Chân Tông thắng tích 2 điểm, nghỉ ngơi 1 canh giờ, bắt đầu vòng thứ 3. Khu nghỉ ngơi, 19 vị tuyển thủ khoanh chân ngồi tính tỏa. Nuốt đan dược khôi phục chân khí. ở trong đó duy trì toàn thắng có 5 người. Theo thứ tự là Bộ Chân Long Tôn Thiên Hạt Cơ Huyền Linh Anh Hoa Yến Chân Tông. Những tuyển thủ khác ngoại trừ Bùi Đông Lai còn có hy vọng thắng qua hai nữ một trong bên ngoài. Khác đã thành kết cuộc đã định. Nhưng nói đi thì nói lại. Còn có một thước công nhận hắc mã không có xuất hiện. Năm vị trí đầu bên trong khẳng định phải thoái vị một cái. Tô Chân đang làm gì, làm sao còn không xuất hiện. Khả năng ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt. Tốt nhất là dạng này. Vạn nhất hắn lấy bế quan làm cớ. Không dám tham gia sinh tử chiến. Ta phỉ nhổ hắn cả một đời. Ta cũng vậy. Hừ, hắn muốn thật như thế, ta cùng các khoe mật đều vứt bỏ hắn. Lấy Tô Chân tính cách đến xem. Hắn tuyệt không có khả năng lâm trận bỏ chạy. Ta liền sợ hãi cùng lục chủ nhiệm một dạng không có cách nào bước ra cuối cùng lục chủ nhiệm mặc dù hiện thân. Nhưng nghe nói tổn thất hết một lần tấn cấp vô thượng nguyên anh cơ hội nhưng mặc kệ nói cái gì. Lục chủ nhiệm căn cơ sâu. Lãng phí chính là thời gian. Mà căn cứ Tô Chân tấn cấp tốc độ phỏng đoán. Hắn đi khẳng định không phải bình thường lộ tuyến. Liền sợ hắn co lại thân liền là chết. Chân chính không cách nào bước ra. Các thí sinh nghị luận ầm ĩ. Tuyển cơ, Tô Chân còn đang bế quan. Tuyển cơ, Tô Chân đâu? Tuyển cơ học muội. Tô Chân vì sao vẫn chưa xuất hiện từng đầu hỏi thăm oanh tạc lấy đảm đài tuyển cơ vạn lý truyền mơ phù. Đại tiểu thư bó tay toàn tập. Đồng ý trở về câu ta đi xem một chút. Lập tức đồn hướng nội viện. Nội viện. Hoa quả sơn. Nhất phẩm đồng phù trước. Đảm đài tuyển cơ đạp cửa tử sắc phôi mở cửa nhanh. Tranh tài đều nhanh đánh xong. Ngươi ở đâu nằm ngay đơ đâu. Kéo kẹp kéo kẹp. Cửa đá mở ra. Một thân cung trang lam ly xuất hiện ở trước mắt. Đạm đài tuyển cơ xứng sờ. Chợt giống như là minh bạch cái gì. Nâng trán bất đắc dĩ nói tỉ. Coi như muốn đầu kia tử sắc phôi cũng không thể hiện tại muốn a. Tất cả mọi người chờ lấy đâu. Hai người các ngươi lại uyên ương khẩu ngắn. Cái này đùng. Cái đầu nhỏ bị gõ một cái. Lam Ly chừng nàng một chút chớ có nói hưu nói vượn. Kiếm đạo quân cho một chút phẩm chất cao cương đan. Tô Chân ngay tại đệ ngũ trọng. Cái gì? Đạm đài tuyển cơ khẽ giật mình. Một bước tiến vào trong đồng phủ. Liếc nhìn Tô Chân khoanh chân trên mặt đất. Chính đem vận chuyển đại thôn phệ thuật đem một viên thập trọng cương đan ăn hết. Khí tức của hắn tăng cường. Một lúc lâu sau, vòng thứ ba bắt đầu. Bộ Chân Long. Tôn Thiên Hạ. Yến Chân Tông xuất chiến là ván đã đóng thuyền. Là tiết kiệm thời gian. Cũng thiếu bại lộ áp chủ bài. Tả Hồng Vân lâm thời càng biến quy tắc. Khiến người khác lựa chọn muốn hay không khiêu chiến ba cái. Qua Hảo, Đường Tuyết San xuất chiến. Mấy hiệp về sau. Hai người chủ động nhận thua. Lại một lần nữa xác nhận ba cái hoàn toàn có tư cách đại biểu nhân tộc xuất chiến. Sau đó là Đông Tây Song Su. Bùi Đông Lai một lần khiêu chiến hai nữ. Kết quả tại thứ 170 chiêu lúc. Bị Cơ Huyền Linh một kiếm kích thương. Tại thứ 210 chiêu lúc. Bị Anh Hoa đánh xuống lôi đài. Liên tiếp thất bại. Đến tận đây. Năm người đứng đầu xác nhận. Đều đánh xong Tô Chân đâu. Đáng chết, đừng nói với ta Tô Chân thật không xuất chiến. Người đâu? Đồ hèn nhát a. Tô Chân dự thi không thể nghi ngờ là được quan tâm nhất. Có thể cho đến tranh tài xong thành đô không biết thân. Khiến cho mọi người nổi giận phừng phừng đứng lên. Liền ngay cả Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ. Kiều Uyển Ước. Triệu Hoa Đạo đều nhíu mày. Suy nghĩ Tô Chân đến cùng đang làm gì. Chỉ có Kiếm Đạo Quân minh bạch nguyên nhân. Hắn không có chút nào để trong lòng tiếp tục giữ gìn Thiên Hà Chín Kiếm Đại Trận. Trên ghế trọng tài, Tả Hồng Vân thử liên hệ Tô Chân, phát hiện đã chìm đáy biển, lại với hắn bằng hữu bắt được liên lạc, lấy được đều là không biết. Ngay tại nàng suy nghĩ xử lý như thế nào lúc, Kiếm Đạo Quân thanh âm từ trong truyền âm phù xông ra. Nghe xong, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chợt muốn tuyên bố trì hoãn tranh tài. Mà đúng lúc này, Cơ Huyền Linh cùng Anh Hoa liếc nhau, rất có ăn ý leo lên lôi đài. Chủ nhiệm, hai chúng ta đánh trước một trận đi. Cơ Huyền Linh nói Tô Chân Niên để khẳng định sẽ đến, mà lại nhất định so ta cùng Anh Hoa học muội mạnh. Xét thấy đây là tiết kiệm thời gian, ta cùng Anh Hoa học muội trước so một trận, người thua các loại Tô Chân đến về sau, một trận phân thắng thua, được chứ? Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 752 Tô Chân tham gia thi đấu. Tả Hồng Vân gật đầu được. Hai nữ trong vòng 10 năm tiến bộ rõ rệt, nhưng cùng Thanh Ngưu lão tổ so ra còn có nhất định chênh lệch. Tô Chân chưa bế quan trước thiếu chút nữa chém giết Thanh Ngưu lão tổ. Hai nàng khẳng định không phải là đối thủ đắc như vậy. Không bằng trước tuyển ra kẻ bại, chờ Tô Chân đến sau một trận định thắng thua. Cơ Huyền Linh học muội, xin mời. Anh Hoa hì hì cười một tiếng, tỉ tỉ, lần trước ta thua ngươi nửa chiêu, nhưng bây giờ Cửu Thiên Cửu Địa Lạc Anh công ta đã tu đến đại viên mãn, ngươi cũng nên cẩn thận. Cơ Huyền Linh phóng ngựa tới, tiếp ta vạn lá tơ bông chảy. Anh Hoa quát mắng một tiếng, mười ngón tung bay ở giữa cánh hoa, dòng suối nhỏ giống như từ giữa kẽ tay chảy ra, đón gió gặp chướng, hóa thành ba đầu anh hoa sông lớn, trùng trùng điệp điệp quét sạch mà đi. Hạc Vũ Trường Không, Cơ Huyền Linh không cam lòng rớt lại phía sau, trung phẩm đạo khí tiên hạc kiếm tế ra, một hạc trùng thiên, đánh tan sông hoa, tách ra nghìn đạo ca. Y E A Mơ mang bắn về phía anh hoa. Thiên niên cổ thụ, anh hoa tay nhỏ nhấn một cái mặt đất, một gốc ngàn năm cây hoa anh đào đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành ở giữa đánh nát tất cả kiếm quang. Mà Cơ Huyền Linh đã sớm ngờ tới nàng động tác này, thừa dịp nó phân thần lúc, hóa thân thành kiếm, từ hai đầu sông hoa ở giữa xuyên qua, tiếp tục công kích. Nhưng anh hoa dự liệu được nàng một chiêu này, ba đầu sông hoa sơ hở là cố ý bán, chờ Cơ Huyền Linh xâm nhập về sau, lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, quay đầu từ phía sau vây công. Nhưng vấn đề là, Cơ Huyền Linh đem chiêu này cũng dự liệu được, tiên hạ kiếm mới thật sự là chủ công. Lúc này ca Y E A Mơ mang đại tác, đột nhiên đột phá ngàn năm cổ thụ phòng tuyến, rơi xuống anh hoa trước người, mắt thấy là phải đánh chúng. Ầm, nương theo lấy một tiếng kim loại dao mâu âm thanh, tiên hạ kiếm bị một mặt đẹp đẽ tấm chắn nhỏ ngăn lại. Rầm rầm, ba đầu sông hoa bao phủ Cơ Huyền Linh. Ngay tại người vây ai xem cho là nàng muốn bại thời điểm, một cái hình tròn đen môn trống giống xuất hiện. Cơ Huyền Linh một bước bước vào. Sau một khắc, từ góc lôi đài một tóa khác hình tròn đen trong môn xuất hiện. Sông hoa công kích thất bại. Nguyên lai Cơ Huyền Linh có một kiện khác hạ phẩm đạo khí, là một đôi vòng tay, gọi là Na Di Uyên Ương Trạc. Một mái một trống, trong quá trình chiến đấu đem hùng vòng tay sớm để đặt tốt, gặp được nguy hiểm lúc có thể kích hoạt thư vòng tay, mở ra không gian thông đạo, thuấn gian truyền tống đến hùng vòng tay bên kia. Là một kiện truyền tống pháp bảo, rất huyền ảo diệu, nhưng tính hạn chế cũng rất lớn. Một thì khoảng cách không thể vượt qua 500 mét, Thứ hai, mở ra thông đạo có nhất định thời gian. Ba thì cần muốn sớm để đặt tốt hùng vòng tay. Vạn nhất bố trí trong quá trình bị địch nhân phát giác. Như vậy tại truyền tống đi ra trước tiên, sẽ đứng trước lôi đình đả kích. Hai nữ giao thủ trước sau 10 giây có thể chiêu thức biến ảo tiếp cận 10 chiêu. 1,1 giây biến. Trong chớp mắt, hung hiểm vạn phần giao thủ, khiến cho vây xem thí sinh mở rộng tầm mắt. Đang khiếp sợ đồng thời cũng vì hai nữ lớn tiếng khen hay Cơ Huyền Linh cùng Anh Hoa thực sự quá quen thuộc. Đối phương chân chính đang suy nghĩ gì? Nhất thanh nhị sở. Đổi lại những người khác căn bản đánh không ra loại hiệu quả này. Nhưng cũng bởi vậy, hai nàng muốn dựa vào chiêu thức thủ thắng căn bản không có khả năng. Giao thủ ngắn ngủi về sau, Cơ Huyền Linh cười một tiếng họp mũi. Hay là cùng trước kia một dạng. Khí công đối với khí công. Thần thông đối với thần thông. Chính diện đánh đi. Anh Hoa được. Không cần thương lượng. Hai nữ rất ăn ý đều tế ra địa sát thần thông. Đồng thời khống chế tại ba thành uy lực bên trên triển khai va chạm. Một phen kịch liệt chấn động giao thủ sau. Anh Hoa trước thắng một bậc. Cơ Huyền Linh thu hồi địa sát thần thông, ngươi ta đều là thất phẩm địa sát. Nhưng ngươi hàn thuộc tính. Một mực khắc ta thủy thuộc tính một bậc, bất quá thiên cương thần thông thì là một cái khác mã sự tình. Họp mũi tiếp ta thiên hạc vân long. Tường thủy cẩm thành. Anh Hoa thiên cương thần thông phi thường xinh đẹp. Là một tòa tắm rửa tại Kim Hà bên trong cẩm thành. Trong thành tường vân nhiều hơn. Trăm hoa đua nở. Hồ điệp bay múa. Tựa như tiên cảnh. Có thể luận uy lực lại yếu đi thiên hạc vân long một bậc. Ầm ầm. Một phen va chạm. Tiếng sấm ù ù. Phong vân đột biến. Thiên địa thất sắc. Tòa kia cẩm thành tại hạc rồng công kích đến. Từng tấc sụp đổ lấy. Cơ Huyền Linh lật về một ván. Anh Hoa rất không hài lòng ta thiên cương thần thông công phòng nhất thể. Ngươi chủ công. Lực phá hoại không giống với lời tuy như vậy. Nhưng phòng ngự còn không giống chứ. Thực lực tổng hợp tường thủy cẩm thành chính là không bằng thiên hạc vân long. Kết quả này cũng sớm có đoán trước. Anh Hoa thu thập tâm tình. Phồng lên chân khí. Hướng xinh đẹp trong quần áo rót vào chân khí. Theo chân khí rót vào. Những cái kia hồi hỏa nụ hoa sống lại. Giống như là tưới nước sau hoa tươi. Dần dần nở rộ. Thể hiện ra đẹp nhất một mặt. Đồng thời, mỗi một đóa hoa tươi mở ra đạt đến đỉnh phong về sau. Liền thoát ly quần áo. Lơ lửng tại anh hoa thân thể bốn phía. Trên dưới tung bay. Phụ trợ nàng giống như là hoa tiên tử. Nhưng đóa hoa bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Khiến cho bất luận kẻ nào không dám khinh thường. Bách hoa tiên nữ váy là anh hoa thượng giới lấy được ban thưởng. Thuộc hạ phẩm đạo khí. Cùng Cơ Huyền Linh Na Di Uyên Ương chạc một cái cấp bậc. Khác biệt chính là bách hoa tiên nữ váy thuộc công kích loại đạo khí. Cùng với nàng cửu thiên cửu địa lạc anh công kết hợp rất hoàn mỹ. Cả hai phối hợp. Bộc phát lực công kích có thể xưng kinh khủng. Anh Hoa đem khí công thúc đến cực hạn. Ngưng trọng nói tỉ tỉ. 10 năm trước ta khí công thua ngươi là bởi vì không có đạo khí phối hợp. Lần này cửu thiên cửu địa lạc anh công ta tu đến viên mãn không nói. Càng có bách hoa tiên nữ váy. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Vì sinh tử chiến ta sẽ không lưu thủ. Ta cũng thế. Cơ Huyền Linh tế ra tiên hạ kiếm. Viên mãn cấp nhỏ cấm tiên hạc kiếm pháp thúc đến cực hạn. Màu trắng trên thân kiếm. Lại có hai cái cánh chậm rãi triển khai. Tựa như một cái kiếm hạc. Tiếp chiêu. Hai nữ quát mắng một tiếng. Đồng thời phát động công kích. Hai đại khí công sinh ra kịch liệt va chạm. Bộc phát ra bài sơn đào hải. Thiên băng địa liệt lực phá hoại. kiếm hạt đâm nát một đóa đóa hoa tươi. Mỗi một đóa hoa tươi bảo tạc, lại có cuồng bảo khí lãng bốn phía. Chỗ đi qua, Lục Thiên Thu tự mình ra trì qua lôi đài. Mặt đất đều xuất hiện nhỏ xíu vết sách. Răng, rắc, răng, rắc, răng, rắc. Đại lý thạch bản giãn nứt lấy. Bảo tạc khí lãng đánh tới thủ hộ trên lồng ánh sáng. Người này rung động không thôi. Tùy thời có sụp đổ phong hiểm. Tả Hồng Vân tự mình thả ra một đạo chân khí mới ngăn chặn. Ầm ầm, phanh phanh phanh. Tại liên tiếp trong đụng chạm, cả tòa lôi đài bị ánh lửa bao phủ. Vây xem thí sinh đều thấy không rõ bên trong tràng cảnh, chỉ có thể nghe được tiếng nổ lớn. Một lát sau, Tả Hồng Vân biến sắc, thả người bay về phía lôi đài. Ốm tay áo bắn ra một đạo kiếm khí xé sách thủ hộ lồng ánh sáng, khiến cho nàng trong nháy mắt tiến vào. Sau đó liền nghe đến bành bành hai tiếng nổ mạnh. Lôi đài lâm vào trong yên tĩnh. Theo bụi bặm dần dần kết thúc, lộ ra bên trong tràng cảnh. Cơ Huyền Linh quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hào hển. Một bên khác Anh Hoa khom người, một đôi ngạo nhân run run rẩy rẩy, kịch liệt phập phồng. Mà Tả Hồng Vân đứng ở chính giữa, tay trái cầm lấy tiên hạ kiếm, kiếm trong tay phải khí kích phát, đem còn thừa đóa hoa xoắn nát, cưỡng ép kết thúc tỉ thí. Thế hòa không phân thắng bại. Tả Hồng Vân phun ra hai chữ. Cơ Huyền Linh cùng Anh Hoa vì để cho đối phương rời xa sinh tử chiến, đều dốc hết toàn lực. Kết quả kém chút đánh lưỡng bại câu thương. Nếu không có Tả Hồng Vân kịp thời ngăn lại, hậu quả khó mà lường được. Một màn này cũng làm cho hai nữ nghĩ mà sợ. Nhưng vừa nghe đến là thế hòa không phân thắng bại, lại lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra cuối cùng ai tham gia thi đấu, muốn nghe Tả Hồng Vân định đoạt. Bất quá, ai cùng Tô Chân đánh? Ngay tại hai nàng vừa toát ra ý nghĩ này lúc, võ đạo quảng trường bên trên vang lên một tiếng kinh hô. Nhìn bên kia, Tô Chân đến rồi. Thuận ánh mắt nhìn, một nam hai nữ ngự không mà tới. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 753 Tô Chân tốc độ. Moa, rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng lâm trận bỏ chạy nữa nha. Không ít thí sinh nhẹ nhàng thở ra. Trấn thủ cứ điểm Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỷ, Kiều Uyển Ước, Triệu Hoa Đạo nhãn tình sáng lên. Liền ngay cả không chú ý tranh tài kiếm đạo quân, giờ phút này cũng hướng ngoài cửa sổ mắt nhìn. Không trung hình chiếu hình ảnh, có một nửa tụ tập đến trên người Tô Chân. Tại dưới vạn chúng chú mục, Tô Chân mang theo hai nữ dáng lâm võ đạo quảng trường. Trước sông trên lôi đài, Tả Hồng Vân cúi người hành lễ xin mời chủ nhiệm thứ lỗi. Thí sinh có việc chậm trễ một hồi. Hắn lúc đầu dự định tranh tài trước xuất quan, nhưng kiếm đạo quân đưa tới đám kia cương đan, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Bởi vậy trì hoãn đến bây giờ. Bất quá, cảm thụ được thể nội lực mới số lượng, Tô Chân nhích miệng lên, trì hoãn mấy cái này canh giờ giá trị tuyệt đối đến. Tới liền tốt, Tả Hồng Vân nói. Mọi người đều biết hắn đang bế quan, muộn một hai canh giờ không quan trọng. Tả Hồng Vân không có dây dưa cái này việc nhỏ, mà là đem tiên hạ kiếm còn cho Cơ Huyền Linh sau đánh giá đến Tô Chân. Gia hỏa này lâm trận mới mài gươm, như vậy thu hoạch như thế nào? Tả Hồng Vân muốn biết đáp án. Linh thức thả ra, dò xét lấy Tô Chân khí tức. Còn không có tới gần trước người hắn, liền cảm thấy kịch liệt khí tức ba động, giống như là sóng biển một đợt nối một đợt đập bờ biển. Đây chính là vừa mới tấn cấp còn không thể hoàn mỹ vô hạ khống chế chân khí dấu hiệu. Phát giác được điểm ấy, Tả Hồng Vân biến sắc kinh ngạc nói: ngươi tấn cấp? Tô Chân gật đầu may mắn đột phá. Là thật. Tả Hồng Vân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Dù là đoán được Tô Chân thu mua cương đan chính là vì sông cảnh giới. Kết hợp với dạ tập chi chiến thăng liền hai cấp tốc độ. Lần này tấn cấp rất có thể. Có thể đoán được cùng xác nhận là hai chuyện khác nhau. Đích thân tai nghe Tô Chân thừa nhận về sau. Cảm giác kia hoàn toàn khác biệt. Dù là Tả Hồng Vân thân là đường đường kim đan chân nhân đều cảm thấy chấn kinh. Tốc độ tu luyện dạng này tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể đạt tới. Dù là tại hiếm thấy yêu nghiệt cũng không được. Tô Chân khẳng định có đại bí mật. Nàng chấn kinh. Những người khác càng khiếp sợ. Nghe được Tô Chân tấn cấp tin tức. Bộ chân long con ngươi co lại thành cây kim. Như bị sét đánh cái gì. Tô Chân lại tấn cấp nhất trọng. Trong 7 ngày thăng liền 3 cấp. Đạt đến thiên cương đệ tứ trọng. Thăng liền 3 cấp. Thiên cương tứ trọng. Cái dùm gì tình huống. 7 ngày trước hay là vừa luyện cương hoàn tất thiên cương nhất trọng người mới. Kết quả 7 ngày sau trở thành thiên cương đệ tứ trọng tu sĩ. Tốc độ này như thấy dùm Tôn Thiên Hạt. Yến Chân Tông. Bùi Đông Lai. Qua Hảo các loại. Đều nghẹn họng nhìn chân chối. Khiếp sợ nói năng lộn xộn. Vạn Thánh Bình Nguyên các ngõ ngách diễn ra một màn. Quý Thủy Hà Thượng Du. Kiều Uyển Ước thông qua hình chiếu biết được tin tức. Kiều Nhan tràn ngập kinh ngạc bế quan 3 ngày. Liền lại tấn cấp nhất trọng. Phục Long Hà Thượng Du. Phong Vân Vô Kỷ khóe miệng giật một cái co rút. Mất tự nhiên phun ra 3 cái không có đoạn kết chữ ra hỏa này. Đô Giang Thượng Du. Phù Hoàng nhìn qua không trung. Lông mày nhíu lại tu luyện được nhanh như vậy. Căn bản không phải phương thức bình thường. Không phải đại năng chuyển thế trùng tu chính là đi tà ma ngoại đạo lộ tuyến. Chỉ có một ít đỉnh cấp ma công. Mới có thể làm người trong ngắn hạn đột nhiên tăng mạnh. Người trước còn tốt. Nếu như là người này mà nói. Tô Chân tương lai tất thành đại phiền toái. Nhưng dưới mắt sinh tử một đường. Chỉ cần Tô Chân có thể thắng được một trận. Dù là chân tu ma công cũng có thể nhịn. Sự tình có nặng nhẹ. Trong sa mạc người. Khát nước đến cực hạn sẽ còn uống cưu dài khát. Huống chi Tô Chân có phải hay không cưu tửu còn chưa nhất định. Trầm Thuyền Giang Thượng Du. Trường Phong Học Viện vị thứ hai thập trọng thí sinh Triệu Hoa Đạo. Nhìn qua hình chiếu. Thầm nghĩ trong lòng sự tình ra khác thường tất có yêu. Trên người Tô Chân khẳng định có đại bí mật nhìn ra hỏa này cuộc đời. Sát phạt quyết đoán có tâm tư kín đáo. Hắn không phải không biết một tuần thăng liền 3 cấp sẽ khiến chú ý. Loại tốc độ này không phải thiên phú có thể giải thích. Nhưng hắn còn như thế làm nói rõ chịu vì Nam Vực đánh bạc tất cả mặc kệ hắn đến cùng là đại năng chuyển thế trùng tu. Còn là tu luyện đỉnh cấp ma công. Chỉ cần thắng được một cuộc chiến sinh tử. Ta nhất định sẽ xin tha cho hắn. Từng tiếng từng câu. Hoặc chấn kinh. Hoặc hâm mộ. Hoặc e ngại. Hoặc bội phục. Hoặc ghen ghét. Hoặc sùng bái đủ loại cảm xúc. Cả. Hơn. U. Y. E. Cơ. Hơn. Đại tại mỗi cái thí sinh trong lòng. Giống như là cung thái. Tương tư tẩy hồng đậu. Giang Tuyết. Lý Linh Đại. Dung Đàn Nhã các loại cùng hắn người quen thuộc. Cũng đều bị tốc độ như vậy cho chấn ngây ra như phóng. Không thể tin được chính mình con mắt. Tốc độ này. Xưa nay chưa từng có, gần như không tồn tại. Nhật Diệu Cao Tháp bên trên. Kiếm Đạo Quân khóe miệng hơi vỉnh lên, quả nhiên tấn ý hai sô cấp. Lấy hắn chiến đấu tỷ lệ để tính. Thiên cương tứ trọng giống như Triệu Hoa Đạo lợi hại. Lại thêm có thể từ trong tay Thiềm Thân Vương chạy trốn thủ đoạn bảo mệnh. Sinh tử đấu phần thắng so Phong Vân Vô Kỷ còn cao. Hắn rất hài lòng. Võ Đạo Quảng Trường. tại trải qua một trận tĩnh mịch giống như an tĩnh về sau. Vây xem thí sinh bộc phát ra núi kêu biển gầm ồn ào âm thanh. Tiếng gầm từng trận, như muốn lật tung thương không. Tất cả mọi người kinh hãi tốc độ tu luyện của hắn. Một tuần tăng 3 cấp. Đây không phải tiên thiên cảnh, mà là thiên cương cảnh. Người khác 10 năm tấn cấp nhất trọng chính là đại thiên tài. Bình thường đều mấy chục năm cất bước thiên cương cảnh a. Không thể không chịu phục. Tô Chân chủ nhiệm, thí sinh tới chậm một chút, tranh tài tiến hành đến trình độ gì? Tả Hồng Vân đây là đối phó hải tộc tuyển bạc thi đấu. Tới chậm không sao. Ngươi bây giờ cảnh giới khẳng định có đầy đủ tư cách. Bất quá vì nghiệm chứng, ngươi còn cần ở trước mặt ta đánh một trận. Tô Chân với ai? Tả Hồng Vân hướng Cơ Huyền Linh cùng anh Hoa mắt nhìn. Này hai nữ chiến đấu tiêu hao quá lớn, không thích hợp xuất chiến. Mà lại hai nàng chiến lực hiển nhiên cùng Tô Chân không cùng đẳng cấp. Về phần bộ chân long, Tôn Thiên Hạc, Yến Chân Tông, ở vào đối với lá bài tẩy cân nhắc, nàng cũng không muốn để bọn hắn hạ tràng. Tưởng niệm đến tận đây, nói thẳng như vậy đi, ngươi tiếp ta một trường, ta tự mình ước lượng thực lực ngươi. Vậy mà tự mình xuất thủ. Nghe nói lời ấy, toàn trường lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Thông qua hình chiếu quan sát thí sinh cũng là hưng phấn lên. Thông qua Thanh Ngưu lão tổ đối đầu so, tất cả mọi người suy đoán thiên cương tứ trọng Tô Chân tám thành so bộ chân long lợi hại. Cùng người này đánh không có lo lắng. Do kim đan chân nhân Tả Hồng Vân tự mình xuất thủ, không thể nghi ngờ càng có lực rung động. Chủ nhiệm thủ hạ lưu tình, lên lôi đài, Cơ Huyền Linh, anh Hoa hạ tràng, Tô Chân ra sân, cùng Tả Hồng Vân xa xa tương đối. Đây là hắn lần thứ 3 trực tiếp đối mặt kim đan chân nhân. Lần đầu tiên là Lục Thiên Thu, lần thứ 2 là Thiểm Thân Vương. Lần đầu tiên là ngôn ngữ va chạm, lần thứ hai là dùng huyết ma giải thể đại pháp chạy trốn. Đều cùng hôm nay khác biệt. Hôm nay Tô Chân muốn cùng kim đan chân nhân chính thức giao thủ. Ta thương thế chưa lành, chỉ có kim đan nhất trọng thực lực, mà ta sẽ làm tiếp áp chế, chỉ phát huy một thành chiến lực. Dù vậy ngươi cũng muốn cẩn thận, kim đan cùng thiên cương là hoàn toàn hai cái phương diện trạng thái. Mỗi một vị kim đan chân nhân đều triệt để nắm giữ âm dương. Đối với vạn vật cảm ứng có chất bay vọt, ta biết ngươi nhiều lần càng đại cảnh giới giết địch. Nhưng coi như ngươi tu đến thiên cương đỉnh phong, muốn chính diện đánh giết một tên mới vào kim đan cảnh chân nhân, cũng không có chút nào hy vọng. Cả hai có không thể vượt qua hồng câu, ngươi có thể đón lấy ta một trưởng này. Tương đương với tối thiểu thiên cương thập trọng chiến lực. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tả Hồng Vân nói. Tô Chân ngưng trọng gật đầu, xin mời chủ nhiệm chỉ giáo. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 754 đốn ngộ quyền chi thế giới. Hô! Tả Hồng Vân một trường đánh tới. Hai màu trắng đen chân khí phun ra. Đón gió hóa thành một cái trường cương. Hai màu chân khí không tụ hợp dung hợp. Vận chuyển xuất đạo dạy âm dương ngư quý tích. Âm là dương chi âm, dương là âm cha. Tại đạo giáo điển tịch Tuyết Tâm Phú bên trong có một câu gọi cô dương bất sinh. Cô âm bất trường. Miêu tả là thực vật nhu cầu sinh trường. Cũng dùng cái này thay mặt chỉ vạn vật. Âm dễ tại dương, dương căn tại âm. Cả hai lẫn nhau đối lập lại dựa vào nhau mà tồn tại. Vạn vật vận chuyển không thể rời bỏ âm dương quan hệ. Đây cũng là sinh mệnh lúc mới đầu hình thái. Muốn làm kim đan chân nhân, liền phải nắm giữ âm dương chi lực. Có câu nói gọi, một hạt kim đan nuốt vào bụng bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Là ý nói, chỉ có trở thành kim đan chân nhân mới tính chân chính siêu thoát. Mà ở trong đó siêu thoát chỉ chính là lĩnh hội sinh mệnh bản nguyên, nắm giữ âm dương chi lực. Tả Hồng Vân chân khí là màu đỏ. Nàng một trưởng này xuất hiện hai màu trắng đen là cố ý mà vì đó. Mục đích đúng là để Tô Chân thấy rõ ràng âm dương vận chuyển quý tích. Nàng cùng Tô Chân giao thủ cũng là biến tướng chỉ điểm võ học của hắn. Âm dương ngư. Tại Tô Chân trong mắt, một trưởng này không phải trưởng, mà là một đen một trắng hai con cá lớn tại du tẩu. Bọn chúng đầu đuôi đụng vào nhau, không ngừng đuổi theo, cấu thành nhật nguyệt giao thế. Âm dương luân chuyển, vô tận đại lục vận hành bản nguyên. Thời gian dần trôi qua, lấy đen trắng cá lớn làm căn cơ. Ở trong mắt Tô Chân diễn sinh ra được vạn vật. Đầu tiên là thực vật, sau đó là động vật, lại là nhân loại, gò núi, lóm cốc, suối sông, biển cả, rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, phồn nhân loại hoa thành trì. Một cái hoàn mỹ thế giới dần dần xuất hiện tại trong đầu hắn. Ban ngày, đêm tối, nông dân buổi sáng đất cày, ban đêm nghỉ ngơi. Mùa xuân chôn xuống hạt giống, mùa thu thu hoạch lương thực. Một cái thế giới vận chuyển quy luật lạc ấm tại Tô Chân trong đầu. Nguyên lai là như thế này. Tô Chân bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu vang lên đùng một tiếng, giống như là đánh nát thứ gì. Một cái lính ngộ mới sinh sôi đi ra. Hô, trường cương tiếp tục đánh tới. Tô Chân lúc đầu muốn vận chuyển càn khôn chấn đáng quyết, hiện tại thay đổi phương thức, cười nhạt một tiếng, đấm ra một quyền. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một cái có núi có nước, có rừng cây, có hoang mạc, có cá trùng chim thú, có cá tiều vừa làm ruộng vừa đi học, có tuyệt địa, có thành trì hoàn mỹ tiểu thế giới. Xuất hiện trên lôi đài, quyền đạo để tam trọng quyền chi thế giới, lĩnh hội, thành công. Tô Chân vậy mà dưới sự chỉ điểm của Tả Hồng Vân, nhất cử đốn ngộ quyền điển ghi lại để tam trọng cảnh. Cách này ngay cả hắn chính mình đều không có nghĩ đến. Tả Hồng Vân kinh ngạc, gặp Tô Chân loại tình huống này đốn ngộ, không khỏi bội phục lên thiên phú của hắn. Tại hắn không bình thường tấn cấp tốc độ ảnh hưởng dưới, tất cả mọi người suy đoán là chuyển thế trùng tu hoặc đỉnh cấp ma công. Lại có ai còn nhớ rõ hắn vốn là thiên phú cực mạnh, tại tứ đại trong học viện đều là cấp cao nhất. Tả Hồng Vân ái tài tâm lên, mắt thấy đen trắng trưởng cương đánh vào quyền chi thế giới bên trong. Nàng không có tiến hành phá hư, ngược lại đem trưởng quỹ hóa giải làm một đen trắng nhợt hai đầu cá, dung nhập mặt trời cùng mặt trăng bên trong, trợ giúp Tô Chân hoàn thiện quyền chi thế giới. Ông đạt được âm dương ngư bổ dưỡng về sau, vốn đang rất non nớt thế giới, một chút bành trướng mấy lần, tràng cảnh càng thêm chân thực, thiên địa pháp tắc càng thêm chuẩn xác. Hô, Tả Hồng Vân thu công, mỉm cười hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Tô Chân cảm ứng đến âm dương ngư bên trong ẩn chứa pháp tắc, đối với quyền chi thế giới hiểu rõ càng sâu, tương đương với một chút rút ngắn hắn mấy tháng thời gian. Càng quan trọng hơn là âm dương ngư chính là Tả Hồng Vân đạo ấm, là nàng đối với âm dương chi lực hảo tâm nhất đến. Dung nhập quyền chi thế giới về sau, cung cấp đem đạo ấm để lại cho Tô Chân, đối với hắn ngày sau kết đan có ít lợi rất lớn. Đa tạ chủ nhiệm. Tô Chân từ đáy lòng bái tạ nói. Lúc đầu muốn ước lượng một chút ngươi, không nghĩ tới trong chiến đấu đốn ngộ. Thiên phú của ngươi thực sự mạnh. Thiên cương tam trọng lúc có thể đánh bại Thanh Ngưu. Thiên cương tứ trọng không kém bộ chân long A, hiện tại lại nắm giữ quyền đạo để tam trọng. Có thể cùng triệu hoa đạo bọn hắn xoay cổ tay. Không cần lại ước lượng. Tả Hồng Vân cười một tiếng. tuyên bố kết thúc tranh tài. Bốn người đứng đầu chán hiện trường xác nhận. Bổ Chân Long, Tôn Thiên Hạt, Yến Chân Tông, Tô Chân. Về phần cái thứ năm đến cùng là Cơ Huyền Linh hay là Anh Hoa? Tả Hồng Vân cần suy nghĩ một chút về sau mới có thể làm quyết định. Tứ viện chiến đấu thi đấu kết thúc. Cùng dĩ vãng tứ viện giải thi đấu đặc sắc trình độ không có khả năng so sánh. Thậm chí lo lắng đều rất nhỏ. Duy chỉ có Yến Chân Tông quật khởi mạnh mẽ. Cơ Huyền Linh cùng Anh Hoa chiến đấu hấp dẫn ánh mắt. Đương nhiên, làm người vừa lòng nhất. Không thể nghi ngờ là Tô Chân cùng Tả Hồng Vân giao thủ. Dù là không có thật va chạm. Nhưng trong chiến đấu đốn ngộ quyền chi thế giới đầy đủ xứng đáng mọi người chờ mong. Tranh tài kết thúc, mọi người tản ra, không trung hình chiếu cũng là triệt tiêu. Tại Tả Hồng Vân dẫn đầu xuống. Bổ Chân Long, Tôn Thiên Hạt, Yến Chân Tông, Tô Chân, Cơ Huyền Linh, Anh Hoa sáu người cùng đi theo đến Hạo Nhiên Thư Viện chỗ sâu. Một tòa hàn đàm trước. Hướng đầm nước đánh ra mấy cái thủ ấm. Trong đầm nước tâm toát ra từng vòng gợn sóng. Tại gợn sóng trung ương một cái màu lam vòng sáng xuất hiện. Ở đây sáu người ngoại trừ Tô Chân đều là học viện khác. Không biết hàn đàm thông hướng nào. Đều quay đầu nhìn về phía Tô Chân. Tô Chân xấu hổ ta cũng không biết. Cơ Huyền Linh cười một tiếng quên niên để ngay cả tinh anh viện đều không có gia nhập, loại này tân mật làm sao có thể biết. Bộ Chân Long chỉ có thể trách ngươi tu luyện quá nhanh. Ở đây đều là riêng phần mình trong học viện người nổi bật. Tinh anh trong tinh anh. Liền ngay cả bí truyền kim đan một chút tình huống đều biết Trích Lân bán trào. Mọi người đã coi Tô Chân là thành cùng cấp bậc đối đãi. Thậm chí càng cao hơn một cấp. Lại không để ý đến hắn thẻ thí sinh bên trên tin tức. Biểu hiện hay là nội viện thí sinh. Nơi này thông hướng Huyền Chân đạo tràng. Chờ đến gần sóng ổn định lại. Ở giữa màu lam vòng sáng không còn ba đồng về sau. Tả Hồng Vân đạp nước mà đi. Hướng vòng sáng đi đến Huyền Chân đạo tràng là Hạo Nhiên Thư Viện một chỗ trọng địa. Tương đương với nhà kho. Cùng Vấn Tâm Thư Viện mật sao cảnh. Trường Phong Học Viện Đông Hoàng Cung. Thương Vân Học Viện hư không thần thuyền một cái cấp bậc. Các ngươi trước cùng theo vào. Mặt khác chờ một hồi hãy nói. Mật sao cảnh. Cơ Huyền Linh nhãn tình sáng lên. Đông Hoàng Cung. Bộ Chân Long Yến Chân Tông lộ ra kinh sợ. Hư không thần thuyền. Tôn Thiên Hạt. Anh Hoa con mắt trừng lớn. Bọn hắn đối với nhà mình trọng địa như lòng bàn tay. Hạo Nhiên Thư Viện tại tứ viện thực lực tổng hợp trích lên. Tòa này Chân Huyền đạo tràng khẳng định cất giấu đại lượng trọng bảo. Mấy người mừng rỡ đi theo vào. Đứng ở màu lam vòng sáng bên trên. Thân thể liền hướng hạ xuống. Tựa như là toàn hoa hút người giống như. Mấy người đều không có phản kháng. Mặt cho chìm xuống. Trải qua một trận cùng loại đầm nước đè ép sau. Lại mở mắt. Cảnh tượng trước mắt đại biến. Là một tòa hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Linh khí mờ mịt. Tựa như tiên cảnh cực lớn đạo tràng. Từng kiện cái thế pháp bảo. Tại trên đạo trường tùy tiện trưng bày. 300 mét bên ngoài y hai sơ. Vâng. Mơ. Tòa linh phong kia bên trên. Cắm một cây chiến kích. Cảm ứng nó thể nổi cấm chế. Lại có 7 đầu nhiều. Là hạ phẩm đạo khí. Trong khe nước cái kia chiếc thuyền nhỏ tựa như là đã từng danh chấn Nam Vực đa bảo thuyền. Gốc kia bàn đào thổ kết chính là trăm năm bàn đào. Không, không phải một gốc. Cái kia phiến trên đỉnh núi dáng dấp tất cả đều là trăm năm bàn đào thổ. Mà lại hết thảy treo đầy ống ánh sáng long lanh tiên quả. Còn có bảo châu, cơ quan thú, đạo khí phi kiếm, pháp y, đan dược, khí công các loại. lọt vào trong tầm mắt đầy khắp núi đồi. Tất cả đều là khó được gì bảo. Đây chính là Huyền Chân Đạo Tràng. Hạo Nhiên Thư Viện, một tòa nhà kho. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 755 chọn lựa trang bị. Huyền Chân Đạo Tràng một mực do Hạo Nhiên Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng, Lục Chủ Nhiệm ba người quản lý. Hiện tại trước cả hai không tại. Lục Chủ Nhiệm ủy quyền cho ta. Ta có thể căn cứ các ngươi cần cung cấp trọn vẹn tác chiến vật dụng. Tả Hồng Vân mắt nhìn Cơ Huyền Linh cùng Anh Hoa, nói các ngươi hai cái cũng một người tuyển một bộ. Sau đó ta phân tích tổng hợp chiến lực. U, V, K, W, W, M. Hai nữ y tám mơ, dơ, nơ, vội vàng gật đầu. Tả Hồng Vân lại bổ sung một câu, bất quá cái này trung quy là Hạo Nhiên Thư Viện. Lục Chủ Nhiệm để cho ta toàn quyền xử lý. Nhận lời tuyển định có thể một mực có được. Nhưng chúng ta chung quy là khách nhân. Cuối cùng được hỏi một chút Lục Chủ Nhiệm ý tứ, nhưng bây giờ các ngươi có thể tự hành lựa chọn. Cũng có thể cung cấp riêng phần mình nhu cầu. Ta giúp các ngươi chọn lựa. Lục Thiên Thu đã sớm nói. Tham gia 10 trận sinh tử chiến thí sinh. Có thể miễn phí đạt được trọn vẹn tác chiến vật dụng. Đồng thời một mực có được. Mà lại thắng được sau sẽ còn lần nữa cho ban thưởng. Bất hạnh người chết trận cũng giống như thế. Về phần ban thưởng đưa đến chỉ định người thừa kế trong tay. Mọi người là nam vực mà chiến. Hạo Nhiên Thư Viện sẽ không phóng khoáng. Tả Hồng Vân nói còn muốn hỏi hắn. Nhưng tất cả mọi người minh bạch. Chỉ cần tuyển chính là mình. Lục Thiên Thu đường đường kim đan chân nhân. Không có khả năng lật lọng. Hạo Nhiên Thư Viện thân là tứ đại học viên một trong. Gia đại nghiệp đại. Cũng không trở thành đau lòng tầm 10 bộ tác chiến vật dụng. Tất cả mọi người hưng phấn đi chọn lựa. Bộ chân long hỏi chủ nhiệm có Huyền Chân Đạo Tràng danh sách à? Có. Tả Hồng Vân ốm tay áo bên trong bắn ra 6 cái ngọc giản. Một người một khối. Nhắc nhở nhưng nơi này bất luận một cách nào đều có cấm chế. Kiếm đạo quân cũng mạnh mẽ bắt lấy không đi. Các ngươi nhìn chúng cách nào nói với ta. Ta giúp các ngươi lấy mặt khác nhắc lại 2 điểm. Điểm thứ nhất chỉ có thể chọn đúng sinh tử chiến có trợ giúp. Thí dụ như có người muốn tuyển thanh chiến kích này. Hoàn toàn có thể. Nhưng muốn cầm một môn hoàng cấp khí công không được. Ta không tin các ngươi ai có thể trong vòng mấy ngày. Nắm giữ một môn hoàng cấp khí công. Điểm thứ hai Lục Chủ Nhiệm một mực cùng Lý Thân Vương kéo dài sinh tử chiến thời gian. Nhưng người này quá mức khôn khéo. Không có chút nào nhả ra. Sinh tử chiến sẽ tại 7 ngày sau cử hành. Các ngươi cầm tới về sau. Ta sẽ đưa các ngươi tiến tòa kia Thái Hòa Điện. Bên trong thời gian giảm tốc độ gấp 15 lần. Thuận tiện các ngươi quen thuộc vật dụng. Nếu như nói chọn lựa hao phí 2 ngày. Còn lại 5 ngày. Trong Thái Hòa Điện chính là 75 ngày. Nhưng dù cho như thế muốn nắm giữ một môn hoàng cấp khí công cũng là người si nói mộng. Dù là lấy Tô Chân Ngộ tính đều không được. Điểm ấy thời gian quen thuộc một kiện đạo khí đều rất gấp. Minh bạch. Tất cả mọi người tu đến loại cảnh giới này. Còn dám là nam vực ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Không người là không hiểu quy củ ít kỷ duyệt. Đạt được danh sách về sau. Lập tức căn cứ từ mình tình huống đến chọn lựa. Một tòa đan nhai bên trên. Tô Chân không có vội vã tầm bảo. Mà là đọc qua trong ngọc giản tư liệu. Linh thức chìm vào đi. Lập tức nhìn thấy một ít vật phẩm. Dựa theo đạo khí. Đan dược. Khí công. Linh thảo. Khoáng thạch. Điển tịch các loại phân loại. Mỗi một loại lớn dưới lại phân nhiều cách nhỏ loại. Thí dụ như đạo khí phía dưới. Lại có thượng phẩm đạo khí. Trung phẩm đạo khí. Hạ phẩm đạo khí, mỗi một cái cấp bậc dưới lại phân phòng ngự loại, công kích loại, đặc thù loại các loại, bày ra phi thường kỹ càng. Tô Chân trước phân tích chính mình tình huống, tất cả mọi người cho là ta tấn cấp thiên cương đệ tứ trọng, kỳ thực đã đạt đến đệ ngũ trọng. Toàn trạng thái mở ra, phối hợp bất tử huyết mạch, cùng phù hoàng học trưởng, phong vân vô kỷ học trưởng các loại đánh một trận, không tệ. Tô Chân sở dĩ chậm trễ mấy canh giờ, chính là tại thời khắc sống còn, lại thăng cấp một lúc đầu kiếm đạo quân đưa cho hắn cương đan, để hắn một đường vọt tới tứ trọng đỉnh phong. Khoảng cách tấn cấp còn thiếu một chút, khả xảo hợp chính là đảm đài tuyển cơ đi đồng phủ tìm hắn, lại mang đến một nhóm cương đan, vừa vặn trợ giúp đột phá. Cũng bởi vậy, hắn mới trì hoãn lâu như vậy. Ta ưu thế lớn nhất có 3 điểm. Một thì hài cốt trùng sinh sức khôi phục. Thứ hai nhục thân quái lực cùng phòng ngự. Ba thì siêu phẩm địa sát thần thông phổ thông ưu thế cũng có 3 điểm. Một thì càn khôn chấn đáng quyết. Thứ hai duy ngã chân ý. Ba thì quyền chi thế giới còn mặt khác rót vào thiên địa đại ma bàn. Tinh thần xuyên thứ. Thất tu kiếm quyết các loại. Đối mặt phổ thông thiên cương hậu kỳ có rất lớn lực sát thương. Nhưng ở Lý Thân Vương chọn thập đại hải tộc cao thủ trước mặt, khẳng định không có cái gì ưu thế. Liền lấy thiên địa đại ma bàn tới nói, thiên cương cảnh có được hoàng cấp khí công lác đác không có mấy. Nhưng cùng loại kiếm đạo quân, phù hoàng, thậm chí tại khô lâu đảo đạt được kỳ ngộ yến chân tông, đều nắm giữ hoàng cấp khí công. Hải tộc 5-6 ngàn thiên cương đại yêu, Lý Thân Vương tự mình chọn lựa cấp cao nhất 10 cái. Coi như sẽ không hoàng cấp khí công, thiên phú thần thông cũng khẳng định một chút không yếu. Loại này ngược lại thành tất cả mọi người có. Cái gì gọi là ưu thế? Chính mình có, người khác không có, đây mới gọi là ưu thế. Tô Chân rất rõ ràng, ta ưu thế lớn nhất chính là nhục thân, xếp thứ thiểm thân vương ở bên trong. Nó thiên cương cảnh thời điểm nhục thân cũng tuyệt không như ta cuối cùng. Ta cảnh giới là thiên cương ngũ trọng, tại chân khí, khí công, chiêu thức các phương diện, đừng nói ưu thế, thậm chí là thế yếu, mà lại ngắn hạn không cách nào đền bù đã như vậy. Dứt khoát đi cực đoan lộ tuyến, một vị tăng cường ưu thế được, dài dài hơn, mạnh càng mạnh. Nhục thân phương diện, lực phòng ngự ta có thể mặc một kiện đạo khí cấp chiến giáp, lực công kích đạo khí cấp quyền sáo. Bền bỉ phương diện lời nói chính là đại lượng bổ sung khí huyết đan dược. Tô Chân căn cứ 3 ngày này trước nhìn, kết quả thất vọng. Đạo khí cấp phòng ngự vật phẩm rất nhiều. Thượng phẩm tấm chắn đều có. Trung phẩm có 7 khối. Có thể chiến giáp, pháp y loại này. Thế mà tất cả đều là hạ phẩm. Tô Chân tấn cấp để ngũ trọng về sau, tinh khiết nhục thân phòng ngự đã là 4 đầu địa sát cấm chế hạ phẩm đạo khí cấp. Nơi này cung cấp thực sự là có hạn. Mà lại đạo khí cần tiêu hao chân khí duy trì, còn phải phân thần thao túng. Mặc vào không chỉ có hiệu quả không lớn, còn vướng chân vướng tay, chỉ có thể từ bỏ. Lại nhìn quyền sáo, công kích tương tự phòng ngự loại còn nhiều. Trong đó lại lấy phi kiếm là nhất, có thể xếp thứ cờ, kinh đồng, tràng hạt loại này đều có. Hết lần này tới lần khác quyền sáo liền 2 cái. Còn tốt có chết hay không đều là hạ phẩm cấp bậc. Lại là hạ phẩm đạo khí. Tô Chân thở dài, ta nhục thân đã rèn luyện đến hạ phẩm cấp bậc. Trả lại cho ta hạ phẩm có làm được cái gì? Xem ra hai phương diện này trước tiên cần phải thả thả. Trước nhìn đan dược đi. Đan dược rất nhiều. Tô Chân chủ yếu nhìn bổ khí huyết cùng về chân khí. Về phần mặt khác như là giải độc, chữa thương, khép lại vết thương các loại, cùng bất tử huyết mạch so ra là trẻ con ăn. Chọn trước về chân khí loại. Tô chân quá trình chiến đấu đối với chân khí tiêu hao không lớn. Là để phòng vạn nhất hay là tuyển hai viên ngũ phẩm địa tàng đại hoàn đan. Loại đan dược này có thể trong nháy mắt bổ chậm thiên cương thập trọng tu sĩ chân khí. Hắn chỉ là ngũ trọng đã đủ. Sau đó bổ khí huyết loại. Khí huyết là tô chân thứ trọng yếu nhất. Với hắn mà nói so chân khí còn trọng yếu hơn. Vô luận là nhục thân sức chiến đấu. Hay là duy trì càn khôn chấn đáng quyết. Cũng hoặc là cho bất tử huyết mạch cung cấp năng lượng. Đều không thể rời bỏ khí huyết. Hắn khí huyết so yêu thú hùng hậu nghìn lần. Nhưng tiêu hao cũng thế. Cho nên loại này đến cẩn thận chọn. Tô chân ánh mắt trực tiếp rơi xuống bổ khí huyết loại. Duy nhất một viên lục phẩm đan dược bên trên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 756 đoạt bảo. Lục phẩm đan dược càn nguyên long kình đan. Đan này thu thập kim đan cảnh long vương kình 100 giọt tinh huyết. Dung hợp 99 chủng chân quý dược thảo luyện chế mà thành. Phục dụng đằng sau có thể làm ngàn năm thi yêu khí huyết trùng sinh. Nhìn thấy cuối cùng bốn chữ, Tô Chân bỗng nhiên sững sờ, làm sao còn có tên của ta. Hắn không hiểu. Xét thấy đạo khí không có thích hợp. Đi trước lấy đan dược. Ngoại trừ càn nguyên long kình đan, hắn còn chọn lựa 10 cái ngũ phẩm tinh huyết cuồng triều đan. Đan này thu thập thiên cương yêu thú tinh huyết. Phối hợp ngàn năm huyết nhân sâm luyện chế mà thành. Cũng có thể trong nháy mắt bổ sung khí huyết công hiệu. Trên lý luận tả Hồng Vân cái này kim đan chân nhân sử dụng là đủ. Có thể tô chân khí huyết thực sự hùng hậu. Tinh huyết cuồng triều đan nhiều nhất trong nháy mắt bổ sung hắn 1/3. Còn lại thì đến từ tử bay hơi. Đánh sinh tử chiến trong quá trình đến sớm ngậm đến trong miệng. Một tòa linh phong bên trên. Tả Hồng Vân liếc nhìn 6/4 tư liệu. Phát giác được có người đồn đến. Ngẩng đầu nhìn lại. Thấy là Tô Chân. Hơi sững sờ, nhanh như vậy liền chọn tốt. Hay là để ta giúp ngươi tham khảo bên dưới. Ta muốn phiền phức đạo sư lấy điểm đan dược. Tô Chân nói. Đi theo ta. Tả Hồng Vân thu hồi tư liệu. Mang theo hắn hướng một tòa mở thành đan lô tạo hình. Nội bộ liệt diễm hừng hực. Lượn lờ khói trắng dâng lên bao phủ ở trên ngọn núi không. Tụ mà không tiêu tan. Biến ảo ra các loại hình thái. Tản ra xông vào mũi mùi thuốc linh phong trước. Đây là lô luyện phong. Huyền chân đạo tràng chứa đựng đan dược địa phương. Lô luyện phong thủ hộ cấm chí coi như kim đan chân nhân. Một thời ba khắc đều cường công không phá. Tả Hồng Vân nắm giữ tiến vào chiếm giữ nơi đây bí pháp. Hai tay đánh ra từng đạo tối nghĩa chân khí rót vào khắc trong bia. Bia mặt sáng lên một cái nhiều phức tạp trọng kim ánh sáng màu vòng. Nàng theo thứ tự chuyển động về sau. Cấm chế mới tạm thời biến mất. Hai người tiến vào. Vừa vào bên trong. Dẫn đầu cảm thấy chính là tầng tầng sóng nhiệt. Giống như cả người đặt mình vào lò lửa lớn bên trong. Quần áo cháy cứng rắn. Lông mày đều muốn bốc cháy lên. Thân thể cấp tốc mất nước. Cũng may Tô Chân nhục thân cường hãn đến cực hạn. Khí huyết khóa lại toàn thân. Sóng nhiệt không cách nào xâm thể. Thứ yếu là mùi thuốc nồng nặc vị. Lô luyện phong trên không có đan vân. Mùi thuốc tung bay bày rằm. Mà bên trong các loại đan khí tụ tập. Khói dáng lượn lờ. Tựa như ảo mộng. Giống như rơi vào tiên cảnh. Ngửi một chút thần thanh khí sàng. Tai thính mắt tinh. Lớn hơn nữa mệt nhọc đều quét sạch sành xanh. Thay đổi thần thái sáng láng đứng lên. Ở chỗ này tu luyện. Tương đương với 10 tòa cỡ lớn tổ linh trận gia trì. Làm ít công to. Tả Hồng Vân nói lô luyện phong bên trong đan dược 50.000 mai. thấp nhất là tứ phẩm. Ngươi chọn địa tàng đại hoàn đan ở bên trong rất phổ thông. Bất quá ngươi chiến đấu chủ yếu dựa vào khí huyết tuyển nó là đủ. Ngươi xác định chỉ cần hai cái. Hai cái là đủ rồi. Mặc dù bây giờ Tô Chân mở miệng nơ. Mơ. Mai đều có thể cầm tới. Nhưng hắn không phải lòng tham không đáy chi đồ. Lấy chân khí của hắn lượng tiêu hao. Như hai ăn hết mai địa tàng đại hoàn đan còn không có kết thúc chiến đấu. Cái kia thúc thủ chịu chói tốt bởi vậy chân khí hao tổn chưa từng có. Khí huyết chi lực khẳng định sớm tiêu hao sạch sẽ. Thủ đoạn mạnh nhất dùng hết còn không có thủ thắng. Kéo dài hơi tàn không có ý nghĩa. Bạch, Tả Hồng Vân diễn hóa một mực chân khí đại thủ. Từ đó tầng một cái bích động bên trong lấy ra hai cái bình thủy tinh. Bên trong tất cả chứa đựng một viên kim thanh hai màu đan dược. Đan dược phía trên có một tòa thanh liên. Thanh liên ngồi lấy một tôn Bồ Tát. Chính là phát hạ to lớn đại nguyện chúng sinh vượt qua hết. Phương chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa không. Thề không thành Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây là Địa Tạng Đại Hoàn Đan dị tượng. Luyện chế đan này tài liệu chính là thanh liên hạt Bồ Đề. Này linh thảo hết sức hiếm thấy. Sinh trưởng tại địa sát tiết lộ chi địa. Ẩn chứa bàng bạc linh lực. Bất quá bởi vì hấp thu địa sát mà sinh. Khó tránh khỏi mơ sát chi khí quá nặng. Luyện đan sư liền gia nhập Long Dương Bảo Tinh. Kim Phật chi cốt những vật này trung hòa. Cuối cùng hình thành đan sinh dị tượng. Cũng chính là loại trạng thái này. Còn có 10 cái tinh huyết cuồng bảo đan. Tả Hồng Vân đem cái này hai cái đưa cho Tô Chân về sau. Lại diễn hóa một cái chân khí đại thủ từ một bên khác bích động bên trong. Lấy ra 10 cái khắc họa trận pháp hộp gấm. Mở ra bên trong một cái. Lập tức, một cỗ cuồng bảo tinh huyết chi lực tiết ra. Hóa thành kinh đào hải lãng. Tách ra mờ mịt đan khí. Đồng thời còn có một đầu huyết ngưu hiển hóa ra ngoài. Trong lô luyện phong mạnh mẽ đâm tới. Chính là đan này chi dị tượng. Đùng. Tả Hồng Vân cài tốt cái nắp. Đưa cho Tô Chân nói tinh huyết cuồng triều đan ẩm chứa tinh huyết chi lực như cuồn cuộn biển động. Số lượng không thể chê. Có thể bởi vì quá cuồng bạo không thích hợp tất cả mọi người. Liền xem như ta đều được thận trọng luyện hóa còn ngươi mỉm cười. Nói ngươi thi triển càn khôn chấn đáng huyết về sau. Khí huyết so cái này cuồng bạo cũng không chỉ một hai lần. Luyện hóa nó rất nhẹ nhàng. Tô Chân cảm tạ âm thanh kết quả. Tả Hồng Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía chỗ cao nhất. Một lần nữa diễn hóa chân khí đại thủ. Gỡ xuống một cái đồng thau bình. Đồng trong bình không biết đựng cái gì. Phanh phanh đi loạn không ngừng. Phát ra đánh nhỏ chun đồng thanh âm. Đông, đông, đông. Tiếng chun tại phong bế lô luyện phong bên trong. Lộ ra rất trống trải. Đụng phải vách đồng bắn ngược trở về. Tiếng vọng không ngừng. Mà lại đồng trên bình khắc họa một cái phong ấm chú ấm. Mỗi một lần nội bộ va chạm. Phong ấm đều sẽ sáng lên một vệt kim quang đem hắn trấn áp. Nếu không đồng thau cái bình sớm bị đánh vỡ. Dù là như vậy. Cách đồng bình vẫn có thể cảm nhận được bên trong một cỗ mãnh liệt bàng bạc. Lũ ốm như cơn lốc hủy diệt khí huyết lực lượng. Đây chính là duy nhất lục phẩm đan dược. Càn nguyên long kình đan. Tả Hồng Vân thận trọng nói chắc hẳn ngươi cũng phát hiện. Viên đan dược này cho thấy chỉ cần ngươi có thể lấy. Mà đây cũng là lục chủ nhiệm tự mình hạ lệnh. Vì ngươi luyện hóa một viên đan dược còn nhớ rõ đầu kia từng cùng ta chiến đấu qua Long Vương Kình hay không một năm trước Thiểm Thân Vương còn chủ trưởng đại quyền lúc. Phát khởi một vòng mới cường công. Thương thế chưa lành Long Vương Kình chết tại trong cuộc chiến đấu kia. Thi thể của hắn bị lục chủ nhiệm lấy đi. Mời các ngươi học viện Dương Lão luyện chế thành rất nhiều đan dược. Có mấy thứ kiếm đạo quân năm người sớm tuyển đi. viên này bổ khí huyết thì chuyên môn lưu cho ngươi 100 giọt kim đan long vương kình tinh huyết. Phối hợp 99 trùng thiên tài địa bảo. Do Dương lão mượn nhờ tự mình luyện chế. Ẩm chứa trong đó năng lượng. Liền xem như ngươi khí huyết. Đều có thể trong nháy mắt bổ đầy. Nàng liên tục căn dặn. Bởi vì thời gian cấp bách. Càn nguyên long kình đan chỉ có một viên. Nhất định phải cẩn thận sử dụng. Mà lại đan dược đến lục phẩm dần dần bắt đầu sinh ra linh trí. Nhất là viên này vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Tạp chất tinh luyện không hoàn thiện. Càng phải chú ý cẩn thận. Thí sinh minh bạch. Tô Chân hai tay tiếp nhận. Thả ra một sợi linh thức xâm nhập đồng bình. Lập tức nhìn thấy một viên ngón cái đóng lớn hạt châu màu đỏ. Tại đồng trong bình mạnh mẽ đâm tới. Mà phía trên nó. Thì là một đầu to lớn máu kình tại trong huyết hải gió tanh làm sóng tràng cảnh. Chính là Long Vương kình nguyên hình. Cảm thụ được nó cuồng bạo cường độ. Khóe miệng hơi vểnh lên ăn hết nó cùng ăn sống một viên linh tuyền cảnh yêu thú nội đan một cái cấp bậc. Kim đan chân nhân đều không tốt tiêu hóa. Thế nhưng là ta. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Tu sĩ bình thường ăn loại đan dược này phong hiểm rất lớn. Đối với Tô Chân tới nói chính là đường đậu. Nội đan thứ này. Hắn ăn hết không có 10.000 khỏa. Cũng có 8.000 viên. Đến tận đây. Về mặt đan dược nhận lấy hoàn tất. Tả Hồng Vân hỏi hắn những vật khác ngươi muốn cái gì? Phù chú? Đạo khí? Hay là thế thân? Na di? Khôi lỗi loại hình đặc thù vật phẩm. Ta cần một bộ quyền sáo, nhưng nơi này chỉ có một bộ hạ phẩm. Ngươi muốn cái gì phẩm cấp? Tối thiểu trung phẩm. Trung phẩm đạo khí A Tả Hồng Vân nhíu mày. Một lát sau nói trước cùng ta đi cầm cái kia quyền sáo. Ta muốn biện pháp giúp ngươi tăng lên phẩm cấp. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 757 long tượng quyền sáo cùng bàn thạch chiến giáp. Huyền chân đạo tràng nguyên bản có một bộ trung phẩm đạo khí quyền sáo. Bất quá bị Phong Vân Vô Kỵ tuyển đi. Còn lại hai cái, một cái tên là chiến tranh quyền sáo. Một cái gọi long tượng thần quyền. Người trước ở trong chứa 5 đạo địa sát cấm chế. Người này có 7 đạo. Tả Hồng Vân đem tin tức điều ra đến cho Tô Chân nhìn. Long tượng thần quyền các phương diện cân đối. Chủ yếu tăng cường lực lượng. Chiến tranh quyền sáo. Lực lượng tăng phúc phương diện không bằng long tượng thần quyền. Nhưng có một cái hiệu quả đặc biệt. Có thể gia trì chiến ý. Gia trì chiến ý. Nhìn thấy đầu này. Tô Chân con mắt không khỏi sáng lên. Hắn suy ngã chân ý đã là đại thành cấp. Lại thêm nắm giữ hy vọng đạt tới viên mãn cấp. Viên mãn cấp chân ý. Tô Chân mong đợi dựa theo này tấm độ gia trì xuống dưới. Ta đều có thể đạt tới kiếm đạo quân trình độ. Tả Hồng Vân trước nhìn cách nào. Tô Chân chiến tranh quyền sáo. Cất giữ chiến tranh quyền sáo địa phương. Là một tòa hình tròn tế đàn. Bên dưới tế đàn một tòa trận pháp vận chuyển. Thúc ra một tên kim giáp tướng quân. Tại trăm vạn trong đại quân bảy vào bảy ra. Chiến ý ngất trời từ trên người hắn phát ra. Không ngừng dung nhập một bộ màu đen quyền sáo bên sơ. Tỷ. Quy. Lơ. Vinh. Trong. Màu đen quyền sáo là chiến tranh quyền sáo. Tế đàn đang tế luyện nó. Dựa theo tế đàn ẩn dưỡng tốc độ. Tiếp qua 100 năm cũng không đạt được trung phẩm đạo khí cấp. Ngươi nếu là chọn chúng nó. Ta kiếm tẩu thiên phong giúp ngươi tế luyện. Tả Hồng Vân trước tiên đem quyền sáo mang tới. Để Tô Chân đeo lên thử một chút. Quyền sáo nhìn rất dày, kỳ thực mỏng như cánh ve, đeo lên trên tay cơ hồ không có cảm giác. Tô Chân một quyền đánh ra. Ông nắm đấm đánh vào trong không khí. không khí đầu tiên là kịch liệt chấn động, sụp đổ. Trải qua một phần ngàn giây áp súc về sau, theo sát lấy oanh, một cái cự hình pháo không khí oanh ra, dễ như trở bàn tay, đánh ra từng đoàn âm bạo vân. Còn có xấu xí đại ngô công giống như màu đen vết nứt, lực phá hoại kinh người. Một thành lực lượng là ẩn giấu thực lực. Tô Chân vận dụng là thiên cương tứ trọng lực lượng, tinh khiết nhục thân trạng thái 300 long chi lực. Hiện tại một quyền đánh ra 330 dòng hiệu quả. Đạo khí cấp quyền sáo mới chỉ tăng cường một thành không tính là tốt. Nhưng Tô Chân cơ số lớn, người khác một thành khả năng liền vài dòng biến hóa, hắn thì khoảng chừng 30 dòng. Đây là ẩn tàng là tứ trọng. Áp chủ bài ra hết về sau, sẽ có phi thường khủng bố hiệu quả. Không tệ. Chiến tranh quyền sáo đã so với hắn tưởng tượng muốn tốt. Tô Chân lại kích hoạt phía trên một cái minh văn. Lập tức có một cấu ngút trời chiến ý xuất hiện. Cùng duy ngã chân ý có 7-8 phần cùng loại. Đây là chiến tranh chân ý. Duy ngã chân ý cường điệu duy ngã độc tôn. Chiến tranh chân ý thì là trắng trợn ý chí chiến đấu. Cả hai nhìn như giống nhau. Bản nguyên bên trên có rõ rệt khác nhau. Tự thể nghiệm sau liền minh bạch. Muốn đem nó cùng duy ngã chân ý trùng hợp. Từ đó nhất cử đạt tới đại viên mãn là si tâm vọng tưởng. Đáng tiếc, nếu như không thể dung hợp tuyển nó có ý nghĩa gì? Tả Hồng Vân phù hợp a. Tô Chân lắc đầu nhìn lại long tượng thần quyền đi, cái này chiến ý cùng ta không xứng đôi. Hai người độn hướng một tòa ao nước. Tả Hồng Vân hai tay phi tốc kết ấm. Từ trong nước nhíp làm ra một bộ màu trắng quyền sáo. Quyền sáo phần lưng thêu lên một bộ đồ án. Là một đầu cự tượng. Tượng tỷ tịch quyền. Ngà voi như thương. Tại trên lưng nó còn cuộn lại một đầu thần long. Diện mục dữ tợn trừng mắt tất cả. Viễn cổ hồng hoang khí tức từ phía trên khuyết tán ra tới. Nặng nề, trầm ổn, lực lượng. Phảng phất không phải một bộ quyền sáo mà là một tòa hùng sơn. Dù là Tả Hồng Vân đều có thả ra chân khí nghiêm túc thu lấy quyền sáo này khắc họa lực lượng minh văn. Không có luyện hóa trước chính là một ngọn núi. Ngươi có chút chuẩn bị. Tô Chân tiếp nhận. Lấy hắn 300 dòng lực lượng. Hai tay cũng hơi chìm xuống. Trên mặt lộ ra một tia kinh sợ về sau. Đưa đến trên tay một quyền đánh ra. 330 dòng lực lượng bắn ra. Hả? Tô Chân nhướng mày. Vậy mà cùng chiến tranh bày bộ tăng phúc một dạng lớn. Tả Hồng Vân giải thích đây cũng không phải là nó tăng phúc, là lực lượng minh văn bản thân trọng lượng. Chờ ngươi luyện hóa sau ước chừng có thể tăng phúc một thành dưới. Thì ra là thế. Bản thân 30 dòng, lại thêm một thành dưới, tổng tăng phúc đều 75 dòng. Đây là thiên cương tứ trọng. Chân thực tăng phúc đạt tới 100. Tô Chân lập tức tuyển định nó. Chọn tốt liền cho ta đi. Tả Hồng Vân lấy tới. Nói nơi này đạo khí phi kiếm nhiều nhất. Chờ mọi người chọn lựa hoàn tất. Ta tuyển một ngụm có 12 đạo địa sát cấm chế phi kiếm. Rút ra đập tiến long tượng thần quyền bên trong. Sinh tử chiến bắt đầu trước. Nhất định chuẩn bị cho ngươi tốt. Tô Chân đa tạ chủ nhiệm. Sau đó tuyển chiến giáp. Quá trình cùng quyền sáo tương tự. Mặc thử ba kiện sau Tô Chân chọn chúng bàn thạch chiến giáp. Giao cho Tả Hồng Vân xử lý. Lại sau đó lại hỏi hắn cần cái gì khác. Tăng cường tốc độ. Tinh thần phòng hộ. Đăng chuyển Nazi. Khôi lỗi thế thân. Vân vân. Một loạt đều rất không tệ. Nhưng xét thấy chính mình tốc độ không chậm. Tinh thần phòng ngự lại càng không cần phải nói. Tránh né. Thế thân loại hình. Liều mạng tranh đấu bên trong tuyệt không như bất tử huyết mạch dùng tốt. Dứt khoát đều không có tuyển. Chỉ những thứ này. Tả Hồng Vân có chút giật mình. Liền ngay cả phù hoàng tuyển đến độ so Tô Chân nhiều, ngươi đừng ngượng ngùng. Ngươi là vì Nam Vực mà chiến, thắng vô thượng vinh quang, thua Nam Vực sẽ sinh linh đồ thán. Chỉ cần có thể tăng lên 1% hiệu quả, ngươi cũng tiếp tục chọn. Đạo lý kia Tô Chân minh bạch. Vừa tu đặc điểm lớn nhất chính là đối ngoại vật yêu cầu rất thấp. Thí dụ như đám kia cao tăng, một kiện cà sa, một chuỗi tràng hạt, một cái thiền trượng tung hoành thiên hạ. Cái này ba loại cũng đều ngày hôm đó đêm tụng kinh, bị kinh văn cảm nhiễm mà thành pháp bảo. Không phải tận lực tế luyện, thể tu tin tưởng vững chắc. Nhân thể là cái đại bảo tàng, không ngừng khai phát xuống dưới, so bất luận ngoại lực gì đều mạnh. Tô Chân chủ tu thể, phụ tu pháp. Nếu như là thuần thể sửa, long tượng thần quyền, bàn thạch chiến giáp, bạch cốt kiếm hoàn, tư không đấu bồng các loại một loạt đạo khí, cũng sẽ không dùng. Tả Hồng Vân phù chú đâu? Tô Chân có thể tuyển lục giai. Tả Hồng Vân lắc đầu không được. Song phương ước định, vận dụng lực lượng không thể vượt qua kim đan cảnh. Viên mãn cấp đạo khí cũng không thể xuất hiện. Càng đừng nói lục giai phù chú, nhưng nhiều một chút lực lượng, nhiều một chút hy vọng. Ta có thể cho ngươi cầm 10 khối ngũ giai công kích ngọc phù. Ngũ giai, nhất giai tiên thiên, nhị giai thoát thai, tam giai linh tuyển, tứ giai ngưng sát, ngũ giai thiên cương. Nhưng vấn đề là, sinh tử chiến đều là thiên cương cảnh cấp cao nhất, đám người kia coi như mạnh hơn ngũ giai phù chú có thể có hiệu quả. Tô Chân được rồi. Tả Hồng Vân vậy thì tốt. Ta trước đưa ngươi vào Thái Hòa Điện. Ngươi quen thuộc bên dưới thiên cương tứ trọng cảnh giới. Hai kiện đạo khí tế luyện hoàn tất, ta lập tức đưa cho ngươi. Thái Hòa Điện có 72 cái gian nhỏ. Bởi vì là cái thứ nhất lựa chọn sử dụng hoàn tất, Tô Chân tiến vào chữ thiên số 1. Đóng lại gian phòng, hắn lập tức đánh ra quyền chi thế giới thuần thuộc đứng lên. Thời gian cấp bách. Quyền chi thế giới, thiên cương ngũ trọng cảnh. Còn có qua mấy ngày đưa tới hai kiện đạo khí. Hết thầy cần quen thuộc. Tô Chân muốn trong thời gian ngắn nhất đạt tới trạng thái tốt nhất. Sinh tử chi chiến, không cho sơ thất. Ngay tại chư vị tuyển thủ dự thi, vì sinh tử chi chiến giành giật từng giây lúc. Tại ở gần Vạn Thánh Bình Nguyên một tòa vắng vẻ trong sơn cốc, ngụy trang thành nhân loại thanh niên Thanh Ngưu lão tổ chính lo lắng chờ đợi. Một lát sau, nó giống như là đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên quay người, phát hiện một tên tà khí xâm xâm thanh niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của nó. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 758 toàn diện tăng lên. Tranh tài đến. Tham kiến hồng tiền bối. Thanh Ngưu lão tổ vội vàng quỳ một chân trên đất. Trong lòng cũng là chấn kinh vạn phần. Ngắn ngủi mấy ngày không thấy. Hơi thở đối phương vậy mà mạnh mẽ nhiều như vậy. Rõ ràng là một vị kim đan chân nhân. Lần trước nhìn không ra sâu cạn. Lần này, đối phương không biết cảnh giới đột phá hay là làm sao. Khí tức khống chế bất ổn. Cũng bởi vậy mới khiến cho Thanh Ngưu lão tổ phát hiện chân thực cảnh giới. Kim đan cảnh. Mà lại là kim đan hậu kỳ, ước chừng thất trọng tả hữu. Lại liên tưởng đến gần nhất lưu truyền một việc. Thanh Ngưu lão tổ trong lòng có suy luận đoạn thời gian trước Quy Xà lão tổ ly kỳ bỏ mình. Hai tộc cao tầng đều chứng minh Nam Vực tồn tại phe thứ ba thế lực. Chỉ sợ sẽ là vị này Hồng Long Hạc mà hắn trong thời gian ngắn tấn cấp kim đan cảnh. Còn trùng hợp là kim đan thất trọng. Khẳng định là luyện hóa Quy Xà lão tổ kim đan. Kim đan chân nhân có hai loại. Một loại ngụy kim đan. Loại này trung thân vây ở kim đan nhất trọng, mà lại không có kim đan pháp tướng. một loại dựa vào tự thân kết đan có thể tiếp tục trưởng thành. Đối phương từ không hiểu cảnh giới, một chút biến thành kim đan thất trọng. Khẳng định không phải bình thường tu luyện, mà cảnh giới này cũng nói không phải ngụy kim đan. Như vậy chỉ có thể là cực kỳ hiếm thấy loại thứ ba. Chuyển thế trùng tu. Hồng Long Hạc khẳng định là đại năng chuyển thế trùng tu, mà lại thấp nhất là kim đan cảnh. Rất có thể là vô thượng nguyên anh. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tấn cấp nhanh như vậy. Thanh Ngưu lão tổ cảm xúc bành trướng đứng lên. Lúc đầu bị ép nghe lệnh một cái nhân vật thần bí, khiến cho nó oán khí trùng thiên. Kết quả nhân vật thần bí đã là kim đan thất trọng, mà lại có thể là vô thượng nguyên anh bán tổ chuyển thế. Cứ như vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Liền giống với đi theo một người. Nếu như đối phương là cái tiểu sĩ binh, rõ ràng không có tiền đồ. Nhưng nếu như đối phương là đại tướng quân, trước đó đồ bừng sáng, nam sợ nhập sai đi. Thanh Ngưu lão tổ cũng không muốn cùng lầm người. Vạn áp chi tổ mặc kệ nó tính toán trong nội tâm, trực tiếp ném ra một khối ngọc giản, nói đây là ta khống chế Lý Thân Vương bên người một đầu giao nhân nữ tử lấy được tình báo. Ghi chép hải tộc phái ra 10 cái danh ngạch. Còn có tranh tài phương thức khặt khặt. Quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng. Con cá chép nhỏ kia không có ý định đi bình thường lộ tuyến. Trận đấu này đối với tứ đại học viện thế nhưng là thật to bất lợi. Thanh Ngưu lão tổ vội vàng tiếp nhận. Xâm nhập linh thức nhìn thoáng qua về sau. Trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ hải tộc vốn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Lý Thân Vương lại vẫn từ Nam Hải điều ba vị cao thủ tới mà lại nàng còn đem tranh tài phương thức thiết lập thành dạng này. Nói rõ không cho tứ đại học viện một cơ hội nhỏ nhoi à. Nếu không nói con cá chép nhỏ kia rất rào hoạt. Vạn áp chi tổ âm trầm cười một tiếng. Trong mắt có vô tận à. À. Mơ. Mưu bất quá ta cần chính là chiến tranh. Một trận đánh cược nghĩ xong thắng thua sao được nhìn về phía Thanh Ngưu lão tổ. Sơ sáu cơ ba y nói phân phó ngươi sự tình làm thế nào. Đã thỏa đáng. Rất tốt. Hải tộc bên kia ta cũng an bài một con cờ. Đến lúc đó, hải tộc chiếm thượng phong ta liền làm hải tộc. Nhân tộc chiếm thượng phong ngươi liền làm nhân tộc. Để song phương lần nữa náo đứng lên. Về phần Tô Chân ta sẽ thời khắc chú ý tình hình chiến đấu. Lúc nào động thủ, nghe ta thông chi. Minh bạch. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Trận chiến tranh này bên thắng lớn nhất chính là ta vạn áp chi tổ quanh thân âm khí tuôn ra. Bỗng nhiên, hắn lại như nhớ ra cái gì đó âm hiểm cười đứng lên. Cười rất dâm tà nghĩ không ra a nghĩ không ra. Con cá chép nhỏ kia lại có loại này yêu thích. Ta nói làm sao đột nhiên cải biến giao nhân địa vị khặt khặt. Cũng may mắn nàng có đam mê này. Nếu không ta liên tiếp khống chế mấy cái thiên cương đỉnh phong hải yêu cũng không chiếm được tình báo. Như thế nào từ một cái thiên cương sơ kỳ nhỏ trên người giao nhân đạt được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Huyền Chân đạo tràng. Thái Hòa Điện. Chữ Thiên phòng số một thời gian. Tô Chân dùng 10 ngày thuần thuộc quyền chi thế giới. Đạt tới quyền đạo để tam trọng về sau. Sinh ra biến hóa về chất. Thế giới, danh xứng với thực. Đây chính là thuộc về Tô Chân một cái tiểu thế giới. Bên trong có trời tối ban ngày. Có sơn lâm bình nguyên. Sông lớn hoang mạc. Nhân loại động vật các loại. Dựa theo quy luật tự nhiên vận chuyển. Lĩnh vực, một phương lãnh địa. Thế giới, một tòa tiểu thế giới. Cả hai có khác biệt về bản chất. Tựa như là một phạm nhân muốn từ trong lãnh địa chạy đến rất nhẹ nhàng. Nhưng muốn rời khỏi thế giới khó hơn lên trời. Lấy Tô Chân trước mắt cảnh giới. Thiên cương cảnh một khi bị nhốt vào đi. Có thể đi ra lác đác không có mấy. một môn cường hãn vô cùng khốn người chi pháp. Tiếp xuống thuần thuộc cảnh giới. Tại ngoại giới xem ra Tô Chân là thiên cương tứ trọng. Kỳ thực thiên cương ngũ trọng. Nếu như hắn tinh khiết thịt lực lượng đã có 350 long chi lực. Phòng ngự cung cấp 3 đạo địa sát cấm chế đạo khí. Trạng thái bình thường khí huyết thiên khuyên vượt ngang 130 vạn dặm. Sức chiến đấu siêu việt triệu hoa đạo. Ta dưới trạng thái bình thường. Cũng có thể cùng triệu hoa đạo đánh. Toàn trạng thái bộc phát kiều uyển ước không phải là đối thủ. Y vào bất tử huyết mạch liều mạng tranh đấu. Phù hoàng học trưởng có thể hay không thắng ta đều là ẩn số. Trước mắt thắng dễ dàng hắn chỉ có kiếm đạo quân. Tu luyện. Tu luyện. Còn là tu luyện. Đánh xong sinh tử chi chiến. Một đường đem chiến lực tăng lên đến kiếm đạo quân học trưởng cấp. Sau đó nhập cửu tiêu cảnh. Là tuyển cơ tìm một đầu cao phẩm cấp thiên cương dương mạch. Tô Chân mục tiêu minh xác. Hắn ngồi xếp bằng. Phồng lên chân khí trước quen thuộc lấy. Sau đó lại phồng lên khí huyết quen thuộc. Lĩnh hội 2 canh giờ. Luyện quyền 1 canh giờ. Lại lĩnh hội. Luyện thêm quyền. Phi tốc quen thuộc trạng thái. Khoảng cách 10 trận sinh tử chiến còn có 3 ngày. Một ngày này, một thanh âm truyền vào Tô Chân, long tượng thần quyền cùng bàn thạch chiến giáp đã luyện xong, ngươi qua đây lấy một chút. Tô Chân ra ngoài. Một lát sau, chữ thiên số 1 trong đồng phủ. Tô Chân trước tiên đem chiến giáp mặc vào. Luyện chế chiến giáp tài liệu chính là một loại có quỷ ngưu huyết thống yêu gia châu. Mặc vào liền cùng một kiện thiếp thân quần áo một dạng. Rất mềm mại. Rất thuận tiện. Mặc lên áo khoác càng nhìn không ra. Bất quá một khi rót vào chân khí kích hoạt. Lập tức hóa thành cứng rắn áo giáp. Cùng loại vảy rắn giáp phiến bao trùm toàn thân. Chỉ lộ một đôi mắt. Ở trong chứa 15 đạo địa sát cấm chế. Sinh tử chiến không cho phép dùng viên mãn đạo khí. Thượng phẩm muốn chạm phá bàn thạch chiến giáp khó khăn. Coi như chạm phá về sau. Ta nhục thân phòng ngự hay là hạ phẩm đạo khí cấp. Lại chạm phá. Ta còn có bất tử huyết mạch. 3 loại phối hợp lại. Không ai giết được ta huống chi. Ta còn có để nhị môn địa sát thần thông siêu phẩm địa sát long lân. Phương diện phòng ngự hoàn thành. Lại nhìn long tượng thần quyền. Chìm vào một sợi linh thức về sau. Phát hiện cũng có 15 đạo địa sát cấm chế. Ước chừng có thể gia trì có 3 phần sức mạnh. Tô Chân càng thêm hài lòng. Lúc này luyện hóa. 10 ngày đi qua. 2 kiện đạo khí đều là luyện hóa hoàn tất. Tô Chân có lập tức tiến vào quen thuộc trạng thái. Bằng vào siêu phẩm ngộ tính. Rất nhanh như cánh tay làm chỉ. Chiến giáp phòng ngự. Bạch. Gợn sóng giống như vảy màu đen từ bộ ngực hắn bắt đầu lan tràn. Tại 1% giây bên trong. Bao gồm toàn thân. Chỉ để lại một đôi mắt. Cùng địa sát long lân rất tương tự. Quyền sáo đi ra. Tay phải ngón áp út chỗ vảy đen lui đi. Lộ ra một viên chữ vật giới chỉ. Một đạo bạch quang hiện lên về sau. Một đôi quyền sáo đeo ở trên hai tay. Thu. Thoại âm rơi xuống. Quyền sáo trở xuống chứ vật giới chỉ. Vảy màu đen lùi về trước ngực phía sau lưng. Vận dụng lô hỏa thuần thanh. Mà đúng lúc này. Tả Hồng Vân thanh âm. Vang vọng thái hòa điện mỗi cái gian phòng sinh tử chiến ngày đến. Mọi người xuất quan. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 759 hải yêu nội tình. Sưu, sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người từ Thái Hòa Điện bên trong đi ra. Xếp thành một hàng. Tả Hồng Vân hỏi sinh tử chiến thời gian đã đến. Thừa dịp còn không có dự thi. Ai có chuyện lập tức nói. Ta không có, ta cũng thế. Chủ nhiệm tất cả mọi người chuẩn bị xong trực tiếp lên đường đi. sáu người nói. Tả Hồng Vân gật gật đầu. Ánh mắt rơi xuống trên người anh Hoa trước mặt trời nói một dạng. Tranh tài do Cơ Huyền Linh xuất chiến. Ngươi làm dự bị. Một khi có vị thí sinh kia lâm trận bỏ chạy. Ngươi trên đỉnh. Vâng, chủ nhiệm. Anh Hoa thần sắc có chút thất lạc. Chọn xong trang bị sau Tả Hồng Vân liền tiến hành bình chắc. Phán định Cơ Huyền Linh càng thích hợp một chút. Nàng không phục ước định đều đem đạo khí tế luyện một chút. Sau đó lại đánh một trận. Sự thật chứng minh nàng xác thực yếu đi một bậc cũng không phải bởi vì thực lực chân thật yếu. Mà là huyền chân đạo tràng bên trong nhiều nhất đạo khí chính là phi kiếm. Nàng bách hoa tiên nữ váy tìm không ra vật thay thế. Cuối cùng vẫn là Tả Hồng Vân giúp nàng tế luyện thành trung phẩm đạo khí. Kết quả hay là không bằng Cơ Huyền Linh chọn chúng một ngụm thượng phẩm đạo khí phi kiếm lợi hại. Cái này không có biện pháp. Một đoàn người rời đi huyền chân đạo tràng, lao tới ước định cẩn thận tranh tài địa điểm. Vạn Thánh Bình Nguyên. Phía nam, có một tòa gọi là sóng mây kéo dài bát ngát dãy núi. Núi non trồng lên. Địa thế gập ghềnh. Cả năm bị bao phủ nồng đậm mây mù. Một trận gió núi thổi qua. Mây mù quay cuồng tựa như biển. Bởi vậy gọi tên Vân Lãng Sơn Mạch. Đây là Nam vực một cách điểm phân định. Mặt phía Bắc, Tứ Đại Học Viện chiếm lính Vạn Thánh Bình Nguyên. Mặt phía Nam, hải tộc chiếm lính vài chục tòa hành tinh. Tứ Đại Học Viện sợ hãi hải tộc thừa cơ đánh lén. Hải tộc cũng sợ học viện giở trò lừa bịp. Trải qua nhiều mặt hiệp thương lựa chọn sử dụng Vân Lãng Sơn Mạch làm đỏ điểm thi đấu. Vị trí cụ thể là một tòa gọi Vạn Trượng núi Hùng Phong. Giờ phút này, Hùng Phong đỉnh đã bị đại pháp lực tiêu diệt. Cải tạo thành một tòa cự hình lôi đài. Tại lôi đài hai bên đều có hai nhóm nhân mã. Hải tộc bên kia Lý Thân Vương trấn áp. Bên cạnh đi theo hơn 100 tên ngưng sát cảnh nhỏ hải yêu phục thị lấy. Nhân tộc bên này Lục Thiên Thu trấn áp. Chỉ có hai vị ngưng sát cảnh đạo sư. Bên trong một cách hay là dung đàn nhã. Nói là công bằng tranh tài, ai dám hoàn toàn tin tưởng. Tứ Đại Học Viện không cần nhiều lời. Vạn nhất dành thời gian lực lượng. Hải tộc thừa cơ đánh lén. Hậu quả khó mà lường được. Cho nên đạo sư thí sinh đều đang bảo vệ Vạn Thánh Bình Nguyên. Liền ngay cả Đồng Nhất Hải đều kéo lấy thân thể bị trọng thương tỏa trấn hậu phương. Chủ yếu phụ trách chỉ huy. Hải tộc ngược lại không lo lắng học viện phản công. Chủ yếu là Lục Thiên Thu. Gia hỏa này sức chiến đấu nghịch thiên. Lý Thân Vương sợ hãi mang lên mặt khác kim đan hải yêu sẽ bị hắn từng cái chém giết. Cho nên một mình đi gặp. Chờ một lúc do Thiềm Thân Vương dẫn đầu thập đại tuyển thủ giáng lâm. Hồng Môn Yến. Không hề nghi ngờ. Đối với song phương tới nói trận đấu này đều là Hồng Môn Yến. Chỉ bất quá chỉnh thể hải tộc chiếm lớn ưu thế. Một lát sau, Lý Thân Vương sau lưng đổn đến 11 thân ảnh. Cầm đầu là mặt đằng xà hoàng bảo Thiềm Thân Vương. Sau lưng nó còn có 10 tên khí thế kinh thiên thiên cương đại yêu. Thuần một sắc đều là thiên cương đỉnh phong. Nhìn kỹ đi qua, phân biệt có Trường Vẫn Ngân Giao, Lôi Mơ Hải Mãng, Xích Thủy Minh Hạc, Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com Trương Ngư Đại Vương, Thương Thiên Thanh Chập, Bách Mục Lam Kình, Áp Đà Vương. Lại còn có 3 cái không phải hải yêu yêu thú. Một cái tam đầu kim sư tử. Một cái đại băng cầm. Một cái huyền hỏa yêu bằng. Nhất là cái này 3 đầu yêu thú. Khí thế cường đại. Cùng đầu kia Trường Vẫn Ngân Giao. Lôi Mơ Hải Mãng một cái cấp bậc. Cùng cấp phù hoàng loại này đại cao thủ 5 người ngác cũng đều rất mạnh. Xích Thủy Minh Hạc. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương Ngư Đại Vương. Thương Thiên Thanh chập đều là kiều uyển ước cái này một cấp bậc Bách Mục Lam Kình cùng Át Đà Vương hơi yếu. Nhưng cũng có thể cùng Triệu Hoa Đảo ngang tài ngang sức. Cái này phối trí. Liên hợp lại có thể cùng Tân Tấn Kim Đan chân nhân giao thủ một hai. Học viện một chút phần thắng đều không có. Lục Thiên Thu biến sắc Lý Thân Vương, ngươi đây là ý gì, nói xong chỉ phái hải tộc thành viên, vì sao tìm ngoại viện. Không thể nói lung tung được, ai nói bọn chúng không phải hải tộc. Thiềm Thân Vương, Lý Thân Vương hướng Thiềm Thân Vương mắt nhìn. Người này ngầm hiểu. Cười gằn sau lấy ra một viên ký ức thủy tinh cầu rót vào chân khí phát ra hình ảnh. Hình ảnh là Nam Hải Châu một mảnh chiến trường. Trong đó chủ công mới là hải tộc. Mà dẫn đội chính là ba đầu đại yêu. Lục chủ nhiệm nhìn cẩn thận Nam Hải Châu cảnh sắc. Lấy ánh mắt của ngươi có thể phân biệt sang tháng phần A. Thiềm Thân Vương cười rất lạnh. Nó đối với Lục Thiên Thu rất tội lỗi chồng chất. Nhìn thấy Lục Thiên Thu sắc mặt âm trầm. Nó rất vui vẻ Kình Thân Vương ra thích giao hữu. Nam Hải khắp nơi trên đất là bằng hữu không nói. Ở trên lục địa cũng có một nhóm tùy tùng. Hợp thành một chi cung phụng quân đoàn. Bên trong tất cả đều là không phải hải yêu thú. Tam đầu kim sư tử. Đại băng cầm. Huyền hỏa yêu bằng là trong đó người nổi bật. Ngươi nói cái này có hay không thuộc về tại hải tộc đại quân một trong. Kình Thân Vương. Không sai. Chúng ta thực sự tìm ngoại viện. Bất quá là Kình Thân Vương người. Mà chúng ta ước định là toàn bộ hải tộc. Ngươi đừng nói cho ta Kình Thân Vương không thuộc về hải tộc. Thiềm Thân Vương cười gằn Lục chủ nhiệm muốn đơn phương xé bỏ điều ước. Vậy chúng ta không có lựa chọn nào khác. Song phương sử dụng bạo lực. Oanh oanh liệt liệt làm một cuộc chính là. Cuối cùng hải tộc thắng hay là phe thứ ba ngồi thu ngư ông thủ lợi ta không biết. Nhưng Nam Vực Thương Sinh khẳng định một tên cũng không để lại. Hết thầy muốn bị giết sạch. Lục chủ nhiệm có dám thử một lần. Hải tộc đoan chắc Lục Thiên Thu không dám khai chiến. Hừ, quả nhiên. Lục Thiên Thu hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng lo lắng. Lúc đầu phần thắng liền không cao. Lần này triệt để thành số không. Coi như kiếm đạo quân. Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ đều cầm ván kế tiếp. Sơ Sáu Phi những người khác cũng là hẳn phải chết cuộc diện đúng. Còn có Tô Chân. Tiểu tử kia rất dù gì. Cũng có thể có ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng dù vậy. Tốt nhất tình huống dưới cũng là thắng 4 trận. Cuối cùng vẫn bại. Huống chi thương nhị tốt tranh tài. Lôi đài chiến chỉ có 3 trận. Còn lại chính là một loại khác đuổi. Một khi đem kiếm đạo quân. Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ sớm phái đi ra. Những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Số lượng, số lượng. Lục Thiên Thu trong lòng thở dài một tiếng. Dạ tập chi chiến giống thanh tùng cái này đỉnh cấp đạo sư đều vẫn lạc. Lý Thân Vương biết nhân thủ của hắn đau đớn. Lấy dài công ngắn. Đánh cho hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Hô hô hô. Đằng sau truyền đến một phen tiếng xé gió. Quay đầu nhìn lại gặp 11 vị thân ảnh độn đến. Cầm đầu là một bộ áo trắng kiếm đạo quân. Theo sát phía sau thì là Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Uyển Ước, Triệu Hoa Đạo, Bộ Chân Long, Tôn Thiên Hạt, Yến Chân Tông, Cơ Huyền Linh, Anh Hoa, Tô Chân bọn người. Tả Hồng Vân làm duy nhất kim đan chiến lực, là trấn thủ vạn thánh bình nguyên mấu chốt. Không cùng tới, 11 một thí sinh, Lý Thân Vương khóe miệng hơi vểnh lên. Cười nhìn rất đẹp Lục chủ nhiệm làm việc thật đúng là cẩn thận. Lại còn mang theo một người dự khuyết. Bất quá đám thí sinh này tu vi không ra hồn. Mấy cái cửu trọng không nói. Còn có một cái tứ trọng tiểu gia hỏa. Loại tu vi này cũng dám đến tiểu nữ tử khuyên ngươi nhận thua đi. Nếu không một khi khai chiến. Không chết không thôi. Thiên cương tứ trọng. Thiểm thân vương nao nao. Chờ thấy rõ cái kia tứ trọng thanh niên mặt về sau. Sắc mặt âm trầm như mưa. Cùng vạn năm hàn băng một dạng. Quay đầu sông thuộc hạ nói đợi chút nữa mặc kệ ai đụng phải ra hỏa kia. Đừng tùy tiện giết chết. Cho ta hung hăng tra tấn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 760 lôi đài sinh tử chiến. Thiên cương tứ trọng thanh niên tự nhiên là Tô Chân. Vì giả heo ăn thịt hổ. Khiến cho địch nhân phớt lờ. Hắn đem cảnh giới áp chế ở tứ trọng. Dù là Lục Thiên Thu. Lý Thân Vương. Thiểm Thân Vương thả ra linh thức tra xét rõ ràng. Nhất định có thể phát hiện hắn chân thực cảnh giới. Ba cái cũng đều không có làm. Không phải tự đại. Mà là Tô Chân trong vòng vài ngày. Lại tấn cấp nhất trọng đã nghịch thiên không cách nào biểu đạt. Cho 10 cái não đồng cũng sẽ không suy nghĩ Tô Chân là tấn cấp lưỡng trọng. Thường nói dưới chân đèn thì tối. Chỉ chính là loại tình huống này. Mọi người đều biết Tô Chân rất dường dị. Cũng biết hắn tấn cấp tốc độ nghịch thiên. Có thể bởi vì trong vòng vài ngày lại lên cấp nhất trọng. Ngược lại không ai đi thăm dò hắn cụ thể cảnh giới. Về phần kiếm đạo quân bọn hắn. Thì bị hai đại thân vương dò xét mấy lần. Thân vương tiểu gia hỏa kia. Tam đầu kim sư tử. Đại băng tầm. Huyền hỏa yêu bằng mới tới nam vực không rõ ràng Tô Chân chiến tích. Gặp hắn mới chỉ là thiên cương tứ trọng trực tiếp không có đưa vào mắt. Tưởng rằng người dự khuyết tuyển thủ. Thiểm thân sốt pha vương nhắc nhở đừng xem nhẹ hắn. Bản thân vương thảm nhất một lần chiến dịch chính là hao tổn trong tay hắn tên kia gọi Tô Chân rất dường dị. Hơn 10 ngày trước cùng ta chiến đấu hay là thiên cương nhất trọng. Hiện tại đã đến đệ tứ trọng. Sức chiến đấu cũng không thể theo lẽ thường suy đoán trong đám người này ngoại trừ kiếm đạo quân. Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ bên ngoài. Hắn rất có thể so Kiều Uyển Ước còn lợi hại hơn mặt khác hắn thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh. Sơ ý chủ quan bên dưới bị hắn chém giết. Đừng trách ta không có nhắc nhở. Mạnh như vậy. Tam đại yêu thú xứng sờ. Trường Vẫn Ngân Giao nói bổ sung Thanh Ngư lão tổ chết. Hải Quỳ lão tổ nhục thân hủy diệt. Cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Hắn thậm chí có thể từ Thiểm Thân Vương Điện Hạ trong tay đào thoát. Ngoại trừ kiếm đạo quân bên ngoài. Khả năng nhất ra yêu thiêu thân chính là hắn. Đừng khinh địch. Trải qua nhắc nhở ba đầu yêu thú coi trọng. Mà lúc này, kiếm đạo quân, Tô Chân bọn hắn đều rơi xuống vạn trượng đỉnh núi. Nhìn thấy dung đàn nhã sau Tô Chân hơi xứng sờ đạo sư. Ngươi làm sao cũng tại. Ta xin mời tới làm việc vặt. Dung đàn nhã truyền âm nhập mật hải tộc bên kia phái tới tuyển thủ quá mạnh. Ngươi nhìn cái kia ba cái yêu thú. Đó là kình thân vương cung phụng trong quân đoàn người. Lục chủ nhiệm phỏng đoán là phù hoàng cấp đừng. Trường Vẫn Ngân Giao. Lôi mơ hải mãng cũng thế nói một cách khác ngoại trừ kiếm đạo quân. Những người khác phần thắng đều không cao. Tô Chân nghe tiếng nhìn lại. Hải tộc lấy thiên phú thần thông làm chủ. Liễm khí phương diện kém đến rất. Cũng bởi vậy thập đại tuyển thủ đều không có thu liễm khí tức. Ngược lại cố ý thúc đến cực hạn hóa thành che trời hắc vụ. Mây đen ngập đầu. Về mặt khí thế cho học viện phương tạo thành áp lực. Không thể không nói chiêu này rất có hiệu quả. Cảm nhận được hải tộc che khuất bầu trời khí thế. Có loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Liền ngay cả Kiều Uyển Ước tâm đều chìm vào đáy cốc. Càng đừng nói bộ chân long. Cơ Huyền Linh. Anh Hoa bọn hắn. Trận đấu này không có cách nào thắng. Tô Chân thì phân tích bọn chúng sức chiến đấu theo phân tích mây đen dày đặc đứng lên. Mạnh quá mạnh. Ngoại trừ kiếm đạo quân thắng dễ dàng bên ngoài, hắn đều rất miễn cưỡng. Phù Hoàng phần thắng chia 5 năm. Mặt khác theo thứ tự giảm dần. Từ Triệu Hoa đạo bắt đầu phần thắng chính là số 0. Đánh như thế nào đều là thua. Chư vị, đối phương tuyển thủ các ngươi cũng đều thấy được. Ta hỏi một câu, các ngươi đánh hay là không đánh? Lục Thiên Thu truyền âm tại 11 người trong tai vang lên. Không đánh, lập tức thua. Đánh, vẫn thua. Khác biệt duy nhất là chắp tay nhường cho người. Hay là chiến tử sau lại chắp tay nhường cho người nếu có một hai thành phần thắng. Lục Thiên Thu đều sẽ lựa chọn đánh. Hiện tại chính là để thí sinh đi chịu chết. Hắn không thể không lần nữa hỏi thăm. Phảng phất đoán được Lục Thiên Thu truyền âm nội dung. Lý Thân Vương cười nói, Lục chủ nhiệm, mấy vị thí sinh đều là rồng phượng trong loài người. Chết ở chỗ này không khỏi đáng tiếc. Nhận thua như thế nào? Lục Thiên Thu vẫn chưa trả lời. Kiếm đạo quân tiến về phía trước một bước. Thanh âm rất bình thản. Rất lạnh lùng, mặc kệ cái khác người như thế nào. Ta nhất định sẽ đánh quét mắt hải tộc thập đại tuyển thủ. Nói các ngươi chí ít có một cái sắp chết tại ta dưới kiếm. Ta cũng đánh. Phù Hoàng tiến về phía trước một bước, sinh tử không sao, không đánh mà chạy, không phải ta tác phong. Ta cũng thế. Phong Vân Vô Kỵ tiến về phía trước một bước. Lý Thân Vương mỉm cười, rất tốt, ba cái, còn nữa không? Ta. Tô Chân tiến về phía trước một bước. Nhìn thấy hắn, Lý Thân Vương đôi mắt đẹp nhíu lại, lại lộ ra thận trọng biểu lộ. Đây chính là kiếm đạo quân lúc xuất hiện đều không có người khác không quan trọng. Gia hỏa này nhất định phải giết chết. Dựa theo hắn tấn cấp tốc độ khẳng định là đại năng chuyển thế trùng tu. Cho hắn thời gian tất nhiên là hảo nhiên viện trưởng loại kia cử kình, dù là kiếm đạo quân. Thậm chí Lục Thiên Thu sống sót cũng không đáng kể. Gia hỏa này nhất định phải chết. Lý Thân Vương thầm nghĩ trong lòng. Thiềm Thân Vương là hận. Nàng thì là vì tương lai suy nghĩ. Nếu như Tô Chân biết hắn tại đối phương trong suy nghĩ trọng yếu như vậy, lại so Lục Thiên Thu còn cao nửa bậc, không biết có gì cảm tưởng. Ta cũng chiến. Nhận Tô Chân lần nữa kéo theo, Kiều Uyển Ước tiến về phía trước một bước. Ta cũng thế. Triệu Hoa Đạo tiến về phía trước một bước. Học trưởng, học tỷ, ngay cả niên đệ đều tham gia. Bước nào đó ấy thủ ấy cước khó tránh khỏi bị người xem thường. Đại trưởng phu oanh oanh liệt liệt. Đầu mất rồi to bằng cái bát xẻo. Có cái gì không dám liều. Ta cũng đánh một trận. Bộ Chân Long tiến về phía trước một bước. Bắc Long xuất chiến, Tây Hạt há có thể rớt lại phía sau, ha ha. Tôn Mỗ cũng liều mình một trận chiến. Tôn Thiên Hạt tiến về phía trước một bước. Yến Mỗ cũng chiến. Yến Chân Tông tiến về phía trước một bước. Ta cũng chiến. Cơ Huyền Linh tiến về phía trước một bước. Theo sát lấy nàng chính là Anh Hoa. Đến tận đây 11 vị thí sinh đều làm ra tỏ thái độ. Tốt. Có cốt khí. Cũng không biết đợi chút nữa thời điểm chết chết khiếp không tè ra quần. Thiềm Thân Vương nhe răng cười một tiếng, Lục Thiên Thu, ngươi thí sinh đều tỏ thái độ, tranh tài bắt đầu đi. Lục Thiên Thu nhìn về phía Lý Thân Vương, người này xin mời. Thấy cảnh này, Thiềm Thân Vương lửa giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực, hận không thể hiện tại liền xé Lục Thiên Thu. Đến mức này thế mà còn không nhìn chính mình. Nhất định phải cùng Lý Thân Vương câu thông. Đáng chết. Thiềm Thân Vương hận ý ngút trời. Sông hải tộc thập đại tuyển thủ nói đợi chút nữa giết hết bên trong. Một tên cũng không để lại. Hết thầy giết sạch. Ta ngược lại muốn xem thí sinh đều chết không có. Họ Lục còn thế nào hoành. tranh tài phân hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất lôi đài sinh tử chiến. Song phương các phái ba tên tuyển thủ. Theo thứ tự lên đài chiến đấu. Cho đến một bên chết vong mới thôi. Tuyển thủ dự thi có thể tự hành điều phối. Chọn tốt sau đồng thời công bố. Cấm chỉ đổi lại người. Giai đoạn thứ hai dãy núi đại loạn giết. Song phương còn thừa 7 tên tuyển thủ. Đầu nhập Vân Lãng Sơn Mạch bên trong tiến hành hạn chế phạm vi chém giết. Cho đến một phương toàn quân bị diệt mới thôi. Trong quá trình này bất luận kẻ nào không được nhúc tay. Người vi phạm coi là sẽ bỏ điều ước một khi có tuyển thủ thoát ly Vân Lãng Sơn Mạch phạm vi. Một phương khác có quyền lợi ngay tại chỗ giết chết. Tranh tài thời gian không hạn. Tranh tài kết quả căn cứ song phương may mắn còn sống sót tuyển thủ số lượng đến phán, người sống sót nhiều một phương chiến thắng. Hiện tại bắt đầu giai đoạn thứ nhất. Lôi đài sinh tử chiến. Song phương bắt đầu an bài trận đầu lên đài tuyển thủ. Lục Thiên Thu giơ tay thả ra một đoàn chân khí. Ngăn cách tất cả thám thính. Tứ đại học viện một phương vây quanh ở một khối. Trước hết nghe hắn lại giảng một lần quy tắc. Sau đó thương thảo ai cái thứ nhất xuất chiến.